siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1101 một đám rác rưởi chịu chết đi. Uẩn dục sinh mệnh hạt giống cực kỳ tiêu hao thời gian. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống thôi đồng sinh mệnh thuộc tính nhất định sẽ là quá trình khá dài. Uẩn dục một giới, hình thành càng nhiều đại lục trở thành nhất giới chi chủ thế nào không hao tổn tốn thời gian mà hắn cũng không ngại phiền phức. Đương nhiên, Vân Phi Dương không phải để ý trở thành giới chủ. Hắn để ý là sau khi trở thành giới chủ thiên địa pháp tắc gia trì cảnh giới tu vi tăng lên điên cuồng. Có thể đề bạt bao nhiêu? Nhất cử đột phá đến chí tôn hay bước vào thiên tôn lại hoặc nắm giữ thực lực không kém gì giới chủ khác. Ha ha! Vân Phi Dương cười ha hà. Nếu quả thật có thực lực giới chủ tái tạo thần giới, diệt tiểu thần giới còn không phải dễ như trở bàn tay. Tên này nghĩ rất tốt. Nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Hắn một mực thai nghén sinh mệnh hạt giống qua đi gần một năm vẫn không có dấu hiệu nảy mầm. Chủ nhân. Sinh mệnh tinh linh truyền đến âm thanh. Sinh mệnh thuộc tính của người quá yếu, muốn cho ta nảy mầm chí ít cần 10 năm. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói. 10 năm thì 10 năm. Phi Dương đại lục có thời gian gia tốc gấp 20 lần. 10 năm thì ngoại giới mới qua nửa năm. Bảo Lị đã phục sinh. Ngoại giới còn có rất nhiều chí tôn đang chờ mình. Lưu ở nơi đây chậm rãi thôi phát cũng không sao. Hô! Vân Phi Dương hơi suy nghĩ. Lần nữa bộc phát ra vàng bạc sinh mệnh thuộc tính. Cứ như vậy, quá uẩn dục dài rằng giặc bắt đầu, mà được 20 lần ra tốt, 10 năm thoáng chút qua đi không lưu dấu vết. Một ngày này, sinh mệnh hạt giống chôn trong bùn đất rốt cuộc phát sinh biến hóa, chồi non phá xác mà ra. Ông, trong nháy mắt chồi non xuất hiện, Phi Dương đại lục hơi run rẩy. Làm sao? Võ giả đang tu luyện tràn đầy hoảng hốt. Liễu Nhu đang nghiên cứu sách cổ ra khỏi phòng, vui vẻ nói. Sinh mệnh hạt giống nảy mầm, một giới đang hình thành. Vâng. Sau khi sinh mệnh hạt giống nảy mầm, một giới đang từ từ hình thành. Thân là chúa tể phương thế giới này, Vân Phi Dương trước tiên cảm nhận được bên ngoài Phi Dương đại lục đang khuyết tán bóng đêm vô tận. Bên trong thân thể vốn chỉ có một vị diện. Khi sinh mệnh hạt giống nảy mầm bắt đầu diễn biến hướng vũ trụ. Quá trình diễn biến rất chậm cho đến một năm sau, hắc ám vũ trụ lấy Phi Dương đại lục làm trung tâm mới mở rộng ra phía ngoài mấy chục dặm. Nói thật, như thế đã rất nhanh. Sinh mệnh hạt giống bình thường sinh trưởng chí ít cần mấy trăm năm mới có thể bắt đầu nảy mầm, mới có thể tạo thành vũ trụ sơ bộ. Mà trong Phi Dương đại lục, từ khi Vân Phi Dương bắt đầu uẩn dục đến bây giờ cũng mới đi qua 12 năm. Chủ nhân. Sinh mệnh hạt giống nói. Chỉ khi nào ta xông phá bùn đất mới có thể tiếp tục mở rộng vũ trụ. Hiểu rõ. Vân Phi Dương lấy ra một khỏa sinh mệnh quả, lại gặm một ngụm nhỏ, bổ sung sinh mệnh thuộc tính, tiếp tục phóng thích uẩn dục. Sinh mệnh thuộc tính trong cơ thể hắn cũng không phải lấy không hết. 12 năm qua uẩn dục đã ăn hết một sinh mệnh quả. Nếu như có thể vì vậy mà bồi dưỡng được một giới, đừng nói ăn một trái, coi như toàn bộ hết cũng không sao. Hô! Bàng bạc sinh mệnh thuộc tính lần nữa bao phủ sinh mệnh hạt giống bắt đầu uẩn dục dài răng rặc. 3 năm sau, chồi non nhỏ yếu ương ngạnh phá vỡ từng tầng bùn đất hiện ra tại bên ngoài cũng hóa thành 2 mảnh lá non. Trong quá trình này, hắc ám vũ trụ bên ngoài Phi Dương đại lục lan tràn đến 100 dặm. Tuy khoảng cách trở thành một giới sinh ra các đại lục còn rất xa nhưng Vân Phi Dương đã được lợi. Cảnh giới hắn theo vũ trụ lan tràn thiên địa pháp tắc thành hình sơ bộ chậm rãi đề cao. Khi chồi non chui từ dưới đất lên đã đạt tới quy tông kỳ tầng 7. Mà đây chỉ mới huyễn hóa ra 100 dặm vũ trụ, chồi non vừa mới chui từ dưới đất lên. Rất khó tưởng tượng khi thành một giới có thể so với tiểu thần giới hoặc linh vũ giới, hắn đã ký khế ước cùng sinh mệnh thủ sẽ cường đại đến mức nào. Chủ nhân, sinh mệnh hạt giống nói, ta có chút mệt mỏi, phải ngủ say một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục sinh trưởng. Trong quá trình sinh mệnh thụ trưởng thành có mấy ngủ say giai đoạn, trong lúc đó, dù quán thâu sinh mệnh thuộc tính như thế nào cũng sẽ không tăng trưởng. Vân Phi Dương hỏi, ngủ bao lâu? 50 năm. Tốt thôi. Vân Phi Dương đứng lên nói, 50 năm sau đợi ngươi thức tỉnh, ta sẽ tiếp tục quán thâu sinh mệnh thuộc tính. Chủ nhân, sinh mệnh hạt giống nói, ta trưởng thành có thể mang đến lợi ích cho ngài, mà cảnh giới ngài đề cao cũng có thể trợ giúp cho ta. Vân Phi Dương đáp, hiểu rõ. Uẩn dục sinh mệnh thuộc tính không gián đoạn 15 năm khiến cho sinh mệnh thụ nảy mầm phá đất mà lên. Tốc độ này rất không chậm. Tuy trong lúc đó, cảnh giới Vân Phi Dương chỉ từ Quy Tông Kỳ tầng 1 đột phá đến tầng 7, nhưng đã tiết kiệm giảm bớt không ít đột phá đan. Phi Dương đại lục 15 năm. Trong vũ trụ tiểu thần giới chỉ mới qua 9 tháng. Khi Vân Phi Dương khuyết tán linh hồn ra ngoài lại phát hiện bọn người Tô Hướng Thiện vẫn đang chờ đợi. Dụ hoạt của sinh mệnh tinh linh quá lớn. Dù qua lâu như vậy, bọn họ cũng không chịu rời đi. Đợi ta tấn thăng đến Quy Nguyên Tông tầng 9, sẽ là tử kỳ của các ngươi. Ánh mắt Vân Phi Dương hiện ra một tia lạnh lùng. Xoát! Tâm niệm khẽ động, Vân Phi Dương xuất hiện tại gian phòng phủ thành chủ, bắt đầu bế quan phục dụng đột phá đan. Một tháng sau, Vân Phi Dương phá quan, quanh thân tản ra khí tức mạnh hơn dĩ vãng, cảnh giới từ Quy Tông Kỳ tầng 7 đột phá đến tầng 9. Nhưng vẻn vẹn đề bạt 2 tầng, hắn đã ăn hết ngàn viên đột phá đan bản cải tiến. Cảnh giới ngày càng cao, tác dụng của đột phá đan cũng sẽ ngày càng thấp. Không quan trọng. Chờ sinh mệnh thủ thức tỉnh tiếp tục lần dục để một giới không ngừng mở rộng, tốc độ đề thăng cảnh giới sẽ nhanh hơn ăn đột phá đan nhiều. Hiện tại Vân Phi Dương ăn đại lượng đột phá đan có thể tấn cấp trong thời gian ngắn, nhưng theo đẳng cấp càng cao, lần dục sinh mệnh thủ mới là lựa chọn tốt nhất. Mà có sinh mệnh thủ, cảnh giới bình cảnh hết thảy không có. Uẩn dục sinh mệnh thủ phát triển một giới sẽ hình thành thiên địa pháp tắc hoàn thiện, Vân Phi Dương làm khế ước giả trực tiếp được lợi, không cần lính ngộ. Cho nên nói thu hoạch được sinh mệnh tinh linh là một tạo hóa khó có thể tưởng tượng đối với hắn. Đột phá đến Quy Tông Kỳ tầng 9, Vân Phi Dương đi vào trong phòng chắc thí trên chiến thuyền, ngưng tụ thuần túy nhục thân đánh vào chắc thí thạch. Ông! Sau một lát, 110 vạn trọng hiện ra. Quy Thiên Kỳ tầng 9, hắn đánh ra 25 vạn đột phá đến Quy Tông Kỳ tầng 9, lực lượng đề bạt gần gấp 5 lần. Rất tốt. Vân Phi Dương cười rộ lên. Giờ phút này, hắn có đầy đủ tự tin có thể đánh một trận với Chí Tôn Đại Viên Mãn, nếu như gặp lại Dạ Minh Huy của Linh Vũ giới kia, tất có thể giết chết. 3. Vân Phi Dương nắm chặt hai tay, mục quang lãnh lệ nói. Các chí tôn bên ngoài, các ngươi dám ngồi chờ lão tử lâu như vậy, hôm nay để cho các ngươi hối hận. Phưu. Thân thể của hắn lóe lên biến mất khỏi Phi Dương đại lục, trống rỗng xuất hiện bên ngoài, sát khí nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập giống như thủy triều gào thét. Một đám rác rưởi, chịu chết đi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1102 độc chiến năm tên chí tôn đại viên mãn. Dụ hoạt của sinh mệnh tinh linh quá lớn. Bọn người Tô Hướng Thiện chờ ở khu vực Vân Phi Dương biến mất 9 tháng vẫn chưa rời đi. Đến cảnh giới như bọn họ ít nhất có mấy ngàn vạn thọ nguyên, đừng nói 9 tháng, dù 9 năm cũng chỉ là trong nháy mắt. Đương nhiên, trong lúc này, mọi người tìm rất nôn nóng cũng rất sụp đổ. Thậm chí suy đoán tiểu tử kia có phải đã sớm chạy. Không có khả năng. Tô Hướng Thiện khẳng định. Hắn nhất định dùng bí pháp gì đó ẩn thân tại khu vực này. Có thể chắc chắn như thế là dựa vào trực giác khi đạp được nửa chân vào thiên tôn cảnh. Mọi người thấy hắn khẳng định đành phải tiếp tục chờ đợi. Dù sao tìm không thấy Vân Phi Dương, sinh mệnh quả cũng không chiếm được, cứ như vậy tay không mà về thực quá oan uổng. Hô! Nhưng vào lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện mang theo khủng bố sát khí. Là Vân Phi Dương bọn họ muốn chờ. Ha ha ha! Tô Hướng Thiện cười nói. Lão Phu đã nói, hắn còn tại phiến khu vực này mà. Tiểu tử! Ngươi đã bị bao quanh, nhanh giao ra sinh mệnh tinh linh và sinh mệnh quả. Một tên chí tôn đại viên mãn quát to. Mấy trăm võ giả bạo phát cảnh giới hình thành khí thế khủng bố cảnh cáo đối phương, không phối hợp, chỉ có một con đường chết. Vân Phi Dương đứng tại hư không thất thải hồng quang kiếm xuất khỏi vỏ, nắm trong tay phát ra hào quang lóa mắt, lạnh lùng nói. Một đám rác rưởi, chịu chết đi. Gia hỏa thật cuồng vọng. Mọi người cười lạnh. Nếu như chỉ là một hai võ giả đối mặt Vân Phi Dương có thể sẽ bị dọa, dù sao, hình ảnh tùy ý bóp chết chí tôn hậu kỳ lúc trước vẫn rõ mồn một trước mắt. Nhưng ở đây có hơn 400 người, riêng chí tôn đã có mấy chục, tại sao phải sợ hắn? Chư vị, Tô Hướng Thiện quát. Chúng ta ở đây 9 tháng lãng phí không ít thời gian, không nói gì giang hồ quy củ, cùng tiến lên bắt giữ hắn, bức hắn giao ra chứ vật chí bảo dung nạp sinh linh. Được. Mọi người đồng thanh đáp. Lên. Tô Hướng Thiện dẫn đầu tiến lên. Bốn chí tôn đại viên mãn khác theo sát phía sau, tựa hồ như sợ đi trễ thì không gian khí vật chứa đựng sinh mệnh tinh linh sẽ bị người khác cướp mất. Hô. Tô Hướng Thiện nhanh hơn đám người một bước, ngưng tụ 80 vạn chân long lực oanh đến, lực lượng cường đại bạo phát hình thành một từng vòng tròn. Con ngươi Vân Phi Dương hiện lên một tia lạnh lùng, giơ thất thải hồng quang kiếm chém ra một đạo kiếm khí, mà kiếm khí hời hợt vung lên mang theo lực đạo đạt đến 100 vạn trọng. Không tốt! Cảm nhận được cỗ kiếm khí mang theo lực lượng kinh khủng, Tô Hướng Thiện hãi nhiên đại biến. Muốn tránh đi thì đã trễ. Bành. Kiếm khí oanh vào nắm tay ngưng tụ chân long lực sinh ra tiếng vang đinh tai nhức ấp. Tô Hướng Thiện bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bốn tên cường giả đang vọt tới thấy Vân Phi Dương tung một kiếm đánh Tô Hướng Thiện bay xa trăm trượng không khỏi trừng to hai mắt. Bọn họ năm người đều là chí tôn đại viên mãn. Tuy thực lực có cao thấp nhưng tuyệt không thể tung một kiếm đánh lui đối phương. Tên này không có thi triển chuẩn thiên giai vũ khí kích phát tiềm lực mà sao sẽ mạnh mẽ như thế. Mọi người chấn kinh nhao nhao ngừng chân. Chờ đợi 9 tháng, mấy tên chí tôn đại viên mãn rảnh rồi sẽ cẩn thận nhớ lại tràng cảnh chiến đấu của Vân Phi Dương lúc trước. Sau cùng ra kết luận. Kẻ này đánh một trận với Dương Khuy toàn thân biến thành kim sắc. Chắc đã thi triển ra một loại chuẩn thiên giai vũ khí nào đó trong nháy mắt đề cao lực chiến đấu. Không có loại vũ khí này ra trì thực lực cũng chỉ ở mức chí tôn hậu kỳ, cho nên không có gì đáng sợ. Nhưng, bây giờ xuất hiện thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, một kiếm hem bay chí tôn đại viên mãn hoàn toàn lật đổ suy đoán của bọn họ lúc trước. Qua! Vào lúc này, Tô Hướng Thiện vừa ổn định thân thể phun ra một ngụm máu, trong ánh mắt đục ngầu lộ ra vẻ khó tin. Ngươi là chí tôn đại viên mãn. Dựa vào một kiếm vừa rồi, hắn trong nháy mắt phán đoán ra uy lực chí ít đã đạt đến 100 vạn trọng. Có thể làm được điểm này chỉ có chí tôn đại viên mãn. Thậm chí, đã thuộc loại thiên tư rất tốt. Bởi vì không phải chí tôn đại viên mãn nào đều có thể ngưng luyện chân long lực đến 100 vạn trọng. Vân Phi Dương không nói. Sơ thất thải hồng quang kiếm, nhanh chóng lách qua mấy tên chí tôn đại viên mãn khác, dùng tàn nhẫn giết hại để chứng minh thực lực của mình. Phốc, phốc. Kiếm quang lóe lên, hơn 10 tên hóa thần cảnh đại viên mãn cùng hai tên chí tôn sơ kỳ mất đầu chết tại chỗ. Vân Phi Dương đạt tới Quy Tông Kỳ tầng 9 chạm giết chí tôn sơ kỳ như cắt cỏ. chư vị. Tô Hướng Thiện đè ép thương thế quát. Kẻ này lúc trước giấu kín thực lực, chớ khinh địch, mỗi người thi triển áp chủ bài tốc chiến. Ồn ào. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, kiếm quang lóe lên, thất luyện kiếm khí nổ bắn ra. Vô lượng cương khí. Tô Hướng Thiện thi triển ra phòng ngự vũ khí, cấp tốc bố trí ra kết giới trước người. Không hổ là chí tôn đại viên mãn lâu năm, trong gian ngắn cực thời đã làm ra phòng thủ chính xác nhất. Chỉ là, sau khi vô lượng cương khí vừa hình thành đã bị kiếm khí tùy tiện phá nát. Oa! Tô Hướng Thiện phun ra một ngụm máu, thân thể như lá sách lui nhanh ra phía sau, trong lòng càng hãi nhiên. Vô lượng cương khí hắn thi triển là chuẩn thiên giai vũ khí, ngưng tụ ra phòng ngự đến cường độ đủ để ngạnh kháng 100 vạn chân long lực. Thế mà không chịu nổi một kiếm của người này. Chỉ có một khả năng, lực lượng hắn đã đột phá 100 vạn, đạt tới 110 vạn trở lên. Nghĩ đến đó, trái tim Tô Hướng Thiện đập thình thịch. Trong nhận thức của hắn, chí tôn đại viên mãn lĩnh ngộ 100 vạn chân long lực trở lên có 90% bước vào thiên tôn. Nói cách khác, tiểu tử này về sau thành tựu thiên tôn cơ hồ là sự việc chắc chắn. Tô Hướng Thiện hối hận. Hối hận bị tham lam chi phối đoạt sinh mệnh tinh linh, hối hận chờ ở đây 9 tháng. Bởi vì nếu tên này chạy mất, ngày khác thành tựu thiên tôn, mình tất có họa sát thân. Chí tôn đại viên mãn, thiên tôn, tuy chỉ có cách nhau một bước, lại như trời với đất. Dù Tô Hướng Thiện chỉ có nửa bước nữa đã đến thiên tôn cảnh, nhưng có thể đột phá bình cảnh hay không vẫn phải xem ý trời. Không đột phá, vĩnh viễn chỉ là con kiến hôi trước mặt thiên tôn, tùy ý bị đổ sát. Tô Hướng Thiện rất lo lắng. Bốn tên chí tôn đại viên mãn cũng lo lắng. Có người tức giận quát. Chư vị, không vì sinh mệnh tinh linh thì hôm nay cũng phải diệt trừ kẻ này tuyệt hậu hoạn. Không sai. Mọi người cùng nhau thi triển sát chiêu giết hắn. Một cường giả khác quát. Đã kết thù cùng người trẻ tuổi kia, hôm nay không giết hắn, để hắn thoát, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Nộ hải ba đào. Phong ma chỉ. Thiên nộ trảm. Nhất kiếm oang hàn. Bốn tên chí tôn đại viên mãn xuất ra áp chủ bài mạnh nhất của mình, mỗi một loại vũ khí đều là chuẩn thiên giai. Khủng bố khí lãng bạo phát, phát ra quang huy nhiếp tâm hồn người. Đao quang kiếm ảnh như sóng biển cuốn tới. Một khắc này, khu vực hắc ám được chiếu sáng giống như ban ngày, lực lượng cường đại quấy rồi không gian vũ trụ vặn vẹo. Rất nhiều võ giả hóa thần đại viên mãn hay vừa đến chí tôn thấy một màn này đều lộ thần sắc hãi nhiên, lực lượng cỡ này như công kích mình, kết cục chỉ có một, trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Nhưng đối mặt bốn loại lực lượng kinh khủng, Vân Phi Dương đứng giữa hư không, khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh khinh thường. Cùng lúc đó, hai con ngươi lấp lóe kim quang, tóc đen và da thịt cấp tốc chuyển hóa thành kim sắc. Sau khi thi triển chiến thần hồn thể tam biến hóa kim thân, Vân Phi Dương bước ra một bước, lạnh lùng nói. Phá cho ta. Hô. Thất thải hồng quang kiếm vạch ra một đạo kim sắc tàn ảnh, hình thành kiếm khí thất luyện vô song, phóng tới bốn cỗ lực lượng. Tì tì tì. Nơi kiếm khí lướt qua, không gian vỡ nát. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1103 để nhị biến tử khí đông lai. Vân Phi Dương hóa kim thân, khí thế khủng bố. Cư nhiên đối mặt bốn tên chí tôn đại viên mãn thi triển ra chuẩn thiên giai vũ khí vẫn không có chút lo sợ. Phá cho ta. Quát lạnh một tiếng, thất thải hồng quang kiếm vạch ra kim sắc tàn ảnh, hình thành thất luyện vô song kiếm khí. Tì tì tì. Kiếm khí lộng hành quấy rối bay đến, những nơi đi qua, không gian hoàn toàn tan vỡ. Rất nhiều võ giả đứng ở đằng xa thấy một kiếm này, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bởi vì cường độ cỗ kiếm khí kia đều mạnh hơn bất kỳ một loại vũ khí nào của bốn chí tôn đại viên mãn. Nếu bốn người không đồng thời thi triển vũ khí, trước mặt kiếm khí khủng bố này đều vô cùng nhỏ bé. Lược đoạt giả đến từ linh vũ giới trước mặt. Quá mạnh. Mạnh đến nổi khiến bọn họ không có súng khí chống lại. Hô! Hô! Cuồng phong gào thét, kiếm khí tràn ngập. Cuối cùng trong sự kinh hãi của đám người, thất luyện vô song kiếm khí cùng năng lượng do bốn loại chuẩn thiên giai vũ khí ngưng tụ chạm vào nhau. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Nổ tung đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên. Năng lượng cuồng bạo như sóng biển phun ra phạm vi ngàn dặm. Một khắc này, vẫn thạch phiêu đáng trong vũ trụ bị cố lực lượng này ăn mòn, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Phốc, phốc. Võ giả đã tránh ra khu vực giao chiến rất xa vẫn bị dư uy lam tới, nhao nhao cuồng phúng máu tươi. Cũng may là khoảng cách đủ xa. Nếu như gần thêm chút, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật đáng sợ. Chúng ta thật không có tư cách tham dự. Mọi người hãi nhiên. Vân Phi Dương chống lại bốn tên chí tôn đại viên mãn để những hóa thần cảnh chí tôn trung kỳ không thể tham dự. Cũng không ai nghĩ tới. Hắn mạnh đến tình trạng thế này, một người chống lại bốn tên chí tôn đại viên mãn. Dư uy quét ngang ngàn dặm cuối cùng phai mờ. Ở đâu đó trong hư không, Vân Phi Dương cầm kiếm ngạo nghễ mà đứng, thần lực bao phủ, bộc lộ ra khí tức khiến người ta kiêng kỵ. Chuẩn thiên giai vũ khí đều bị kiếm khí chém rụng. Làm sao có thể? Bốn chí tôn đại viên mãn thất sắc. Bọn họ thực khó tin, một người trẻ tuổi vậy mà có thể khuất nhục sát chiêu của mình. Xoát! Nhưng vào lúc này, Tô Hướng Thiện bay tới, đè ép thương thế phẫn nộ quát. Chư vị, chúng ta năm người đồng loạt ra tay, giết chết tên này. Hắn đã không quan tâm sinh mệnh tinh linh. Bởi vì đã đắc tội kẻ này, dù hiện tại hay tương lai đều phải trảm trừ tuyệt hậu hoạn. Tốt! Mọi người cùng hô to. Hô! Hô! Năm tên chí tôn đại viên mãn bạo phát khí thế, lần nữa thi triển ra chuẩn thiên giai vũ khí của mỗi người. Ánh mắt Vân Phi Dương âm lãnh, tiếp theo vung tay lên, mây đen ngưng tụ trong vũ trụ, phiên thiên thủ âm vang áp xuống. Bành! Bành! Cự trưởng mang theo khí tức hoang cổ trấn áp hết thảy. Nhất kiếm quang hàn. Thiên nộ trảm. Hai chí tôn đại viên mãn tiếp tục thi triển ra chuẩn thiên giai vũ khí cường thế. Bành! Bành! Kiếm khí và đao khí đánh vào lưng Vân Phi Dương lại không nhúc nhích mảy may. Võ giả tận mắt thấy một màn này đều rung động nghĩ thầm thân thể tên này mạnh đến mức nào mới có thể ngạnh kháng oanh kích của hai chí tôn đại viên mãn đây. Vân Phi Dương đột phá đến quy tôn kỳ tầng 9 thi triển chiến thần hồn thể tam biến hóa kim thân, phòng ngự lực quả nhiên bạo tăng. Nếu không phải Thái Hư Bạch Kim chiến giáp trong lúc tiếp nhận công kích của Dạ Minh Huy lúc trước bị hao tổn đến nay chưa khôi phục, khoác nó lên người hình thành phòng ngự sẽ cường hãn hơn. Xoát! Vân Phi Dương quay người, phẫn nộ quát. Chết đi cho lão tử! Vù vù! Bên trong mây đen, phiên thiên thủ lần nữa áp xuống. Hắn lần đầu liên tục thi triển phiên thiên thủ nhưng uy lực lại không giảm chút nào. Không tốt. Chạy mau. Hai tên chí tôn đại viên mãn sợ hãi, lúc này lui nhanh về phía sau nhưng vẫn trễ một bước, bị cự trưởng trăm dặm trực tiếp trấn áp. Đợi dư uy tan hết, hai tên chí tôn đại viên mãn đều máu tươi phun ra như suối, kinh mạch bên trong thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Nộ hải ba đào. Phong ma chỉ. Hai chí tôn đại viên mãn khác nắm lấy cơ hội, lần nữa thi triển ra chuẩn thiên giai vũ khí vô tình đánh tới Vân Phi Dương. Bành! Bành! Cường thí chân long lực đánh trúng Vân Phi Dương. Mà hắn cuối cùng vẫn khó có thể chịu đựng, lui nhanh về phía sau, khí huyết sôi trào, phun ra một ngụm máu. Tuy đạt tới quy tông kỳ tầng 9. Tuy có thể đánh một trận với chí tôn đại viên mãn, nhưng đồng thời đối mặt năm tên cường giả cấp bậc này, vẫn có chỗ không kịp. Đã không tệ. đã phi thường khủng bố. Thế gian này, tu vi như thế, còn có ai làm được, một người độc chiến năm tên chí tôn đại viên mãn. Thấy Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, bọn người Tô Hướng Thiện còn đại hỉ, cùng nhau vọt tới ngưng tụ ra chuẩn thiên giai vũ khí oanh đến. Chết! Phụ phụ phụ! Ba loại chuẩn thiên giai vũ khí lần nữa ngưng tụ, giống như bài sơn đảo hải âm vang đánh tới. Bành! Bành! Bành! Vân Phi Dương lần nữa tiếp nhận ba loại vũ khí oanh kích, lui nhanh không thôi, đợi ổn định thân thể, trong ánh mắt hiện ra tức giận ngập trời. Hô! Đột nhiên, thần lực cuồn cuộn cường đại lần nữa bạo phát. Trong mắt Vân Phi Dương từ kim sắc dần dần chuyển hóa thành tử sắc, mà đây là dấu hiệu của đệ nhị biến chiến thần hồn thể tam biến tử khí đông lai. Hô! Hô! Thần lực cực tốc chuyển hóa thành tử khí. Tóc Vân Phi Dương cũng từ kim sắc chuyển hóa thành tử sắc. Lấy thực lực cùng thần lực hắn bây giờ, không cách nào triệt để kích phát để nhị biến, nhưng thi triển ra bạo phát khí tức lại làm cho mọi người ở hiện trường run sợ. Kẻ này đang thi triển một loại thiên giai vũ khí nào đó. Tô Hướng Thiện giận dữ hét. Nhanh, ngăn cản hắn. Muộn. Vân Phi Dương đã kích phát để nhị biến đến trình độ mình có khả năng trưởng khống. Trong mắt hắn phát ra tia sáng màu tím đảo qua mọi người, khiến cho rất nhiều võ giả tâm thần lãnh ý, thân thể giống như hãm trong địa ngục. Một khắc này, bọn họ đều cảm nhận được tử vong sắp buông xuống. Xoát! Vân Phi Dương động. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt tiếp cận Tô Hướng Thiện, thất thải hồng quang kiếm trong tay bộc phát ra màu tím nóng rực. Chết! Một tiếng gầm thét vang lên, kiếm khí màu tím thốt nhiên phun trào. Tô Hướng Thiện thất sắc. Hắn lúc này thi triển vô lượng cương khí nhưng còn chưa bố trí xong, cường thế kiếm khí đã mang theo lực lượng kinh khủng chém xuống. Phốc! Máu tươi phiêu tán nương theo lấy một tiếng hét thảm, thân thể Tô Hướng Thiện bị chém ra một đạo kiếm ngân rất sâu. Hai mắt hắn trợn trừng, tư duy dần phai mờ, cuối cùng vẫn lạc. Xoát! Vân Phi Dương thi triển thân pháp, lần nữa xuất hiện trước mặt một tên chí tôn đại viên mãn khác. Phốc! Tử sắc kiếm quang hiện lên, tên chí tôn đại viên mãn kia y như Tô Hướng Thiện trước ngực bị chém ra một đạo vết thương sâu hoắt, vẫn lạc tại chỗ. Hai lần xuất kiếm, liên chạm hai tên chí tôn đại viên mãn. Đây chính là Vân Phi Dương. Đây chính là đệ nhị biến chiến thần hồn thể tam biến tử khí đông lai. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1104 Vân Phi Dương ta trở về. Nếu như cho Tô Hướng Thiện cơ hội làm lại một lần, hắn chắc chắn sẽ không vì sinh mệnh tinh linh mà đắc tội Vân Phi Dương, càng sẽ không ngồi ở địa phương hắn biến mất đau khổ chờ đợi 9 tháng. Đáng tiếc, không có nếu như cũng không có trọng sinh. Đối mặt đệ nhị biến chiến thần hồn thể tam biến của Vân Phi Dương, cường giả chí tôn đại viên mãn lâu năm sắp bước vào thiên tôn cảnh cuối cùng mất mạng. Vẫn là cùng hắn còn có một chí tôn đại viên mãn khác. Chết chết! Mắt thấy hai bộ thi thể tung bay trong hư không, rất nhiều võ giả không khỏi hoảng sợ. Vừa rồi còn bị năm chí tôn đại viên mãn oanh bảo cuồng lui, trong nháy mắt thì hai trong năm chí tôn đại viên mãn đã vẫn lạc. Chuyển biến như thế, để bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Ba cường giả khác cũng đại biến, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Hai kiếm chém giết hai chí tôn đại viên mãn, thực lực kẻ này tuyệt đối đến gần vô hạn thiên tôn. Xoát! Xoát! Ba người làm ra lựa chọn sáng suốt nhất trong thời gian nhanh nhất chạy. Nhưng Vân Phi Dương lại nhanh hơn bọn họ. Thân pháp như điện xuất hiện tại trước mặt một người, kiếm khí màu tím gào thét mà ra. Không. Tên chí tôn đại viên mãn kia trước khi chết phát ra nổ hống không cam lòng. Xoát. Vân Phi Dương xuất hiện lần nữa tại trước mặt một tên chí tôn đại viên mãn khác. Tay nâng kiếm rơi dẫn hắn đến cửu tuyền. thi triển đệ nhị biến chiến thần hồn thể tam biến, thực lực hắn mạnh đến nổ tung. Trừ phi thiên tôn ở đây, nếu không, không ai có thể địch. Năm tên chí tôn đại viên mãn chết bốn, để lại một người đã trốn chi ngoài trăm dặm, nhưng vẫn bị Vân Phi Dương đuổi kịp. Đối mặt tử vong, tên chí tôn đại viên mãn kia thi triển ra áp chủ bài sau cùng, lấy đại giới thiêu đốt huyết dịch trong nháy mắt biến mất. Chạy thật nhanh. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Tiếp theo quay người nhìn về phía mấy trăm võ giả đang chạy trốn, sát tâm nổi lên. Đã dám ngồi chờ ta thì nên làm tốt giác ngộ phải chết. Vân Phi Dương thi triển thân pháp, khủng bố tử sắc kiếm khí điên cuồng bạo phát. Hô! Hô! Thất luyện vô song kiếm khí nổ bắn ra, lấy tốc độ cực nhanh đuổi kịp những võ giả chạy trốn, nhao nhao chém giết. Không! Từng võ giả tham dự cướp đoạt, tham dự ngồi chờ mất mạng dưới kiếm khí. Chỉ một lát, ngoại trừ tên chí tôn đại viên mãn thi triển bí pháp nào đó trong nháy mắt bỏ chạy, hơn 400 võ giả, dù hóa thần cảnh hay chí tôn đều mất mạng. Ngồi đợi 9 tháng, nếu như biết kết quả này, bọn họ đã sớm chạy mất dép. Đáng tiếc, không ai có năng lực báo trước tương lai. Xoát! Vân Phi Dương rơi vào trước mặt thi thể Tô Hướng Thiện, vung tay lên, một sợi khí tức dù gì bay ra trong nháy mắt dung nhập thân thể đối phương. Khí tức dù gì kia chính là một thành viên bên trong bách dù dạ hành, nó xâm nhập thi thể, vây khốn linh hồn sắp tiêu tan vẫn lạc. Hưu! Tô Hướng Thiện đã chết đi, trong mắt phát ra hào quang, chợt đứng thẳng thân thể, hướng Vân Phi Dương cung kính nói. Lão đại! Ta đã trường khống cố thi thể này. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Thực ra, hắn vốn có thể vận dụng thiên cầu trường khống một tên chí tôn đại viên mãn từ khi vừa bắt đầu. Nhưng không làm thế. Bởi vì hắn muốn đám người truy sát mình bỏ ra đại giới thê thảm. Xoát, xoát, xoát. Càng nhiều dược khí tràn ra. Những thi thể linh hồn chưa phai mờ hoàn toàn sống dậy. Bốn chí tôn đại viên mãn, hơn 20 chí tôn được bách dược dạ hành khống chế đứng trước mặt Vân Phi Dương. Mặc dù bọn họ đã chết, nhưng linh hồn bị khống chế, có thể thi triển ra vũ khí, bộc phát ra uy lực như lúc còn sống. Nói đúng hơn là Vân Phi Dương đã trưởng khống bốn chí tôn đại viên mãn cùng hơn 20 chí tôn. Cố lực lượng này không thể coi thường. Không ai sẽ nghĩ tới. Thấp nhất thực lực đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn cùng mấy chục chí tôn mất mạng trong vũ trụ vắng vẻ. Cũng không ai sẽ nghĩ tới. Tô Hướng Thiện vốn đã tử vong cùng ba tên chí tôn khác và rất nhiều chí tôn khác bị một sợi khí tức dù gì thẩm thấu, lần nữa sống lại. Hưu! Tâm niệm Vân Phi Dương khẽ động, thu đám chí tôn vào Phi Dương đại lục. Tử sắc thần lực bên ngoài dần thu liếm, Phi Dương chuyển thành màu đen, cùng lúc đó thính giác và thị giác triệt để bị phong ấn. Cái này cũng là tác dụng phụ khi thi triển đệ nhị biến. Phốc! Sau khi khôi phục bình thường, Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu. Lấy một người độc chiến năm chí tôn đại viên mãn, trải qua nhiều lần oanh tạc, kinh mạch trong cơ thể hắn cũng bị hao tổn. Xem ra, phải vào Phi Dương đại lục tính dưỡng cho thật tốt. Vân Phi Dương đi vào Phi Dương đại lục, đặt mình vào trận pháp thần lực, bắt đầu tính dưỡng tiếp tế thần lực đã tiêu tốn. 3 năm. Trọn vẹn 3 năm. Tác dụng phụ do thi triển đệ nhị biến mang lại mới tiêu tán. Trong khoảng thời gian này, mấy người La Mục bị trọng thương cũng đã triệt để khôi phục, cũng dựa vào lĩnh ngộ linh hồn nhau nhau bước vào phân nguyên kỳ. Là thời điểm về tiểu thần giới. Vân Phi Dương nỉ non. Khi hắn chuẩn bị trở về ngoại giới, Liễu Nhu mang đến một tin tức tốt. Thành công cải tiến phong linh trận. Sư đệ. Liễu Nhu đứng trước trận pháp, giảng giải. Dung nhập linh hồn tràng vào trong có thể áp chế năng lượng bên trong thân thể võ giả. Vân Phi Dương dựa theo chỉ dẫn đưa linh hồn vào trong trận pháp, đồng thời tìm đến mấy tên người để chắc thí. Quả nhiên, sau khi phục dụng đột phá đan, bàng bạc năng lượng tuy trải rộng bên trong thân thể bọn họ, nhưng cũng áp chế ở trong phạm vi khống chế. Không tệ. Vân Phi Dương mừng rỡ không thôi. Có loại trận pháp này có thể miễn đi trình tự áp chế cho mọi người, khiến cho bọn hắn không kiêng nể gì phục dụng đột phá đan. Tiểu thần giới. Tám mặt hình ảnh màn sáng trận pháp lơ lửng giữa bầu trời. Mỗi hình ảnh đều hiện ra một màu đỏ thẫm, võ giả bên trong thì đang kịch liệt chém giết. Nơi đó là vực ngoại chiến trường. Võ giả bên trong đến từ tiểu thần giới và linh vũ giới. Mấy tháng trước, cũng chính là lúc Vân Phi Dương uẩn dục sinh mệnh hạt giống, lưỡng giới chi chiến đã bắt đầu. Vô số gia tộc cùng tông môn nhao nhao xuất chiến. Không biết sao, đối mặt vị diện cường đại như linh vũ giới, võ giả tiểu thần giới ngày đầu tiên tiến vào đã ở vào thế yếu tuyệt đối. Oanh! Oanh! Lực lượng cường đại bạo phát thông qua màn sáng truyền ra ngoài, từng võ giả tiểu thần giới vẫn lạc, máu nhuộm cả bầu trời. Ai? Thôi ra Vân Đính Thành toàn quân bị diệt. Đám người lắc đầu. Mấy tháng qua, nhất lưu gia tộc tham chiến, hình ảnh toàn thể bỏ mình, bọn họ không biết đã thấy bao nhiêu lần. Mau nhìn. Đột nhiên có người hô lớn. Mọi người ngẩng đầu thấy trên một màn sáng, một chí tôn tiểu thần giới xuất hiện đối kháng cùng cường giả linh vũ giới. Là chí tôn siêu nhất lưu gia tộc Hứa gia. Quá tốt. Rốt cục có chí tôn xuất chiến. Nhưng sau một phen áp chiến, khi bọn hắn tận mắt thấy chí tôn Hứa gia tan tác mà chạy, trong lòng không khỏi lạnh tanh. Đáng giận. Tiểu thần giới chúng ta chẳng lẽ không có cường giả đủ sức đánh một trận với chí tôn linh vũ giới sao? Mọi người không cam lòng quát. Nhưng vào lúc này, không gian bích lũy trên trời vặn vẹo, một nam tử anh tuấn uy vũ bất phàm xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tiểu thần giới. Nam tử được vạn chúng chú mục cười nhạt nói. Vân Phi Dương ta đã trở về. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1105 ở trước mặt ta, ngươi không có tư cách nói chuyện. Dùng phấn khởi hào trải qua hơn nửa tháng. Vân Phi Dương rốt cuộc về đến tiểu thần giới, xuất hiện giữa bầu trời, la lớn. Vân Phi Dương ta đã trở về. Trước khi đi, thực lực hắn chỉ có phân nguyên kỳ, bảo phát thần kỹ mới có thể hàng phục chí tôn sơ kỳ như Hứa Lịch Thái. Trở về đạt tới hóa thần cảnh quy tôn kỳ tầng 9, giết chí tôn hậu kỳ dễ như trở bàn tay. Nếu như vận dụng thần kỹ bên trong chí tôn cảnh, không ai có thể địch. Đây là cái gì? Đây là vương giả trở về như ý nghĩa. Nhưng, Vân Phi Dương vừa xuất hiện trên bầu trời tiểu thần giới, không được rất nhiều võ giả hoan nghênh, mà để họ chửi ầm lên. Mẹ kiếp, là Vân Phi Dương. Gia hỏa đáng giận này còn có mặt mũi trở về. Không phải hắn tiểu thần giới chúng ta làm sao khai chiến với linh vũ giới, làm thế nào có thể chết nhiều võ giả như vậy. Mọi người nhìn về phía Vân Phi Dương, từng người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt, uống máu hắn. Tức giận nhất vẫn là tiểu thần chủ. Khi hắn thấy Vân Phi Dương xuất hiện, vội vàng đứng lên, song quyền nắm chặt. Ánh mắt phát ra sát cơ hận không thể một trường vỗ ra ngoài chém kẻ này thành muôn mảnh. Dù sao, phát triển tiểu thần giới mới có vạn năm, vì hắn chọc linh vũ giới để lưỡng giới khai chiến, ngắn ngủi mấy tháng đã có ngàn vạn võ giả vẫn lạc. Chủ thượng, tả sứ vội vàng ngăn lại. Không được xúc động. Giết Vân Phi Dương rất đơn giản, nhưng đã ước hẹn trầm gia trăm năm, chỉ cần xuất thủ sẽ đắc tội Long Hồn Chiến Đế. Lúc trước vạn thế đại lục, Long Hồn Chiến Đế chiếm hữu Trầm Lận Phong, hô một chữ lăn đem chấn vỡ hình ảnh linh hồn linh vũ giới chủ vẫn rõ mồn một trước mắt. Đáng giận. Tiểu thần chủ áp chế xúc động giết Vân Phi Dương căm hận nói. Chẳng lẽ cứ như vậy mặc kẻ này có năng lực giết hắn nhưng bởi vì kiêng kỵ Trầm gia không thể giết hắn, đây là một loại tra tấn rất thống khổ. Tả sứ nói, theo tin tức lão hủ nhận được, Linh Vũ giới chủ đã bỏ ra 2.000 vạn linh thạch tiền thưởng đuổi giết hắn. Chỉ cần đi vào vực ngoại chiến trường chắc chắn sẽ bị vô số cường giả Linh Vũ giới vây giết, mà chết trong tay người khác không có quan hệ gì với chủ thượng. Tiểu thần chủ nghe vậy đồng ý gật đầu, nhưng lại có chút lo lắng. Kẻ này sẽ tham chiến sao? Tả sứ nói. Tông chủ cùng tông và đệ tử đã tiến vào vực ngoại chiến trường mấy tháng đến nay không rõ sống chết. Nếu kẻ này để ý tông môn của mình thì ta nghĩ không cần chủ thượng ra mặt, chính hắn cũng sẽ chủ động tham chiến. Trừ phi. Tả sứ lại nói. Hắn không quan tâm sinh tử tôn chủ và các sư huyên mình. Lại nói Vân Phi Dương. Khi hắn nghe rất nhiều võ giả phía dưới chửi rùa, rồi nhìn thấy bầu trời xuất hiện tám mặt hình ảnh màn sáng đã đoán ra, lưỡng giới chi chiến đã mở. Thế mới đúng nè. Lão tử tạm thời không có năng lực diệt tiểu thần giới báo thù cho thần giới, lại có thể mang đến cho nó vô tận phiền phức. Tâm tình Vân Phi Dương thư sướng bay về phía cuồng nhân cốc cuối cùng rơi vào trong thành. Nhưng, còn chưa tiến vào phủ để cuồng tông đã thấy cuồng tinh đinh nhiễu vội vã chạy đến, hô. Phi Dương, ngươi có thể trở về. Võ giả tiểu thần giới đều căm hận Vân Phi Dương, nhưng duy chỉ có võ giả cuồng nhân cốc không có bất cứ ý kiến gì, dù sao tất cả mọi người đều ở trong một tòa thành. Không có xem như ngoại nhân. Làm sao? Vân Phi Dương hỏi. Hô! Đinh Nhiễu dừng lại, thở hổn hển nói. 6 tháng trước, cùng tông chủ mang theo tả trưởng lão và 3 vị sư huyên của ngươi đầu tiên tiến vào vực ngoại chiến trường. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Đinh Nhiễu nói tiếp. Là tiểu thần chủ ra lệnh, nói để cùng tông đi đầu xuất chiến đền bù tội của ngươi. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi. Mặc dù chỉ vội vàng nhìn tám mặt hình ảnh màn sáng nhưng có thể phán đoán, võ giả chiến đấu đều ở tầng thứ hóa thần cảnh. Tông chủ còn có thể chịu nổi, nhưng trưởng lão và 3 vị sư huyên đi vào chắc chắn nguy hiểm trùng điệp. Cùng tông chủ tiến vào vực ngoại chiến trường ngày thứ 6 đã gặp số lớn cường giả Linh Vũ giới, sau một phen áp chiến. Đinh Nhiễu không nói tiếp, ánh mắt phát ra một tia bi thương. Vân Phi Dương nắm cổ áo hắn kéo đến bên người, cả giận nói. Nói. Đinh Nhiễu khổ sở nói. Bị một võ giả cứu đi đến nay sống chết không rõ. Đáng giận. Vân Phi Dương lửa giận ngập trời, hỏi. Làm sao tiến vào vực ngoại chiến trường? Trong khu vực tiểu thần giới. Một tòa trận pháp lấp lóe lưu quang, mà đó chính là trận pháp thông hướng vực ngoại chiến trường. Giờ khắc này, gia tộc và tông môn đến từ các thành trì, mấy vạn võ giả đã chạy tới. Bên trong có Linh Tiêu Phái, Liệt Diễm Tông, Lưu Vân Tốc các nhất lưu tông môn. Muốn nói phong quang nhất không thể nghi ngờ là Trần Linh Ấm, bởi vì 2 tháng trước thuận lợi bước vào chí tôn. Chúc mừng Trần trưởng lão đột phá chí tôn. Tông chủ Liệt Diễm Tông Liệt Như Hỏa chắp tay nói. Khách khí, khách khí. Trần Linh Ấm cười đáp, quanh thân toát ra chí tôn khí tức tựa như hạt sữa bầy gà. Tâm lý Liệt Như Hỏa và Hướng Thương Thiên rất đắng chát, dù sao, Linh Tiêu Phái sinh ra một chí tôn tuyệt đối đứng đầu thập đại tông môn. Chư vị. Trần Linh Ấm nói. Thực lực võ giả Linh Vũ giới quá mạnh, chúng ta tiến vào trong thì nên liên hợp lại mới có thể thu được càng nhiều công hơn. Không sai. Liệt Như Hỏa và Hướng Thương Thiên đồng ý. Bọn họ hiểu rõ, lấy lực lượng của mình tiến vào vực ngoại chiến trường, không ôm cùng một chỗ, kết cục chỉ có chết. Trần trưởng lão. Có người nói. Lần này tiến về vực ngoại chiến trường, chúng ta nguyện làm thiên lôi sai đâu đánh đó của ngươi thiên. Đúng. Các tộc trưởng chuẩn nhất lưu gia tộc phù họa. có thể ôm bắp đùi một tên chí tôn tiến vào vực ngoại chiến trường, chí ít sẽ an toàn hơn. Trần Linh ấm nhìn về phía Liệt Như Hỏa và hướng Thương Thiên nói. Vị hai ý như thế nào? Hai người Liệt Như Hỏa liếc mắt nhìn nhau, lúc này chắp tay nói. Nguyện ý nghe theo Trần trưởng lão an bài. Được. Trần Linh ấm nói. Chư vị đã tín nhiệm lão hủ như vậy, lão hủ sẽ không chối từ, đợi trận pháp mở ra theo ta cùng một chỗ tiến vào vực ngoại chiến trường. Xoát. Nhưng vào lúc này, bầu trời nơi xa, một đạo lưu quang cực tốc bay đến, rơi xuống phía trước mọi người. Khi màn sáng tan hết, mọi người chỉ thấy một nam tử anh tuấn uy vũ đứng trước trận pháp, trong ánh mắt phát ra tia lạnh lùng. Vân Phi Dương. Mọi người cả kinh hô. Trần Linh ấm nắm chặt song quyền, hận ý đầy bụng. Thực ra, hắn có thể càng nhanh chóng đột phá đến chí tôn, nhưng trong thi đấu thiên tài, mắt thấy Vân Phi Dương biểu hiện cường hãn, tâm linh bị trọng thương kém chút hình thành tâm ma. Tuy nhiên sau cùng vẫn hóa giải, nhưng mà chậm trễ gần nửa năm. Thơm! Vân Phi Dương ổn định thân thể quay lại nhìn về phía Trần Linh ấm đang đầy giấy hận ý, lạnh lùng nói. Rác rưởi! Trần Linh ấm nghe vậy, phẫn nộ quát. Tiểu tử, ngươi muốn chết! Hô! Đang nói chuyện, khí tức chí tôn bạo phát, đấm ra một quyền ngưng tụ gần như 10 vạn chân long lực. Chí tôn đây sao? Quá mạnh! Liệt Như Hỏa và Hướng Thương Thiên hai hóa thần cảnh đại viên mãn thấy lực lượng mạnh hơn mình gấp bội, không ngừng hâm mộ. Nhưng Vân Phi Dương nhấc tay tùy tiện bóp nát lực lượng đang gào thét mà đến, cũng đấm tới một quyền, lạnh nhạt nói. Lão cẩu, ở trước mặt ta, ngươi không có tư cách nói chuyện. Hô! Lực lượng kinh khủng nổ bắn đến trùng điệp đánh vào ngực Trần Linh ấm, đánh hắn bay ra xa trăm trượng. Máu tươi cuồng phúng rơi trên mặt đất. Bọn người Liệt Như Hỏa thấy thế đều trừng to mắt, trong lòng kinh hãi không thôi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1106 mới vào vực ngoại chiến trường. Vân Phi Dương một quyền đánh bay Trần Linh ấm ra ngoài, khiến cho Liệt Như Hỏa và đám lão đại từng người trợn to hai mắt. Bọn họ quả thực không thể tin được, điều mình mới chứng kiến là thật. Là thật. Chắc chắn 100%. Trần Linh ấm đột phá đến chí tôn sơ kỳ, không chỉ bị Vân Phi Dương một quyền đánh bay, kinh mạch trong thân thể càng bị hao tổn nghiêm trọng. Vân Phi Dương không có nổi sát tâm, nếu không, hơi dùng lực chút đã có thể để hắn mất mạng. Năm đó ngoài sơn môn Linh Tiêu phái, Trần Linh ấm tựa như thần chí cao vô thượng có thể tùy tiện mạt sát Vân Phi Dương, bây giờ hắn lại không đáng giá nhắc tới trước mặt Vân Phi Dương. Như Vân Phi Dương nói, Thái Thượng trưởng lão Linh Tiêu phái này không có tư cách nói chuyện với mình, bọn người Liệt Như Hỏa cũng như thế. Trần Linh ấm che ngực, trong ánh mắt hiện ra hoảng sợ. Vừa rồi tên kia xuất một quyền ẩn chứa lực lượng chí ít 20 vạn. Nói cách khác, cảnh giới chí ít đạt đến chí tôn trung kỳ. Làm sao có thể? Trần Linh ấm ngốc. Thiên tài thi đấu, Vân Phi Dương và Lâm Dật Phong đánh khó phân thắng bại, bây giờ chưa đủ 2 năm, tại sao lại nắm giữ thực lực có thể so với chí tôn trung kỳ? Trần Linh ấm không nghĩ ra. Liệt Như Hỏa và Hướng Thương Thiên cũng nghĩ không thông. Bất quá, trong ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương có kiêng kỵ và hoảng sợ, thật giống như nhìn một quái vật. Từ khi thi đấu thiên tài kết thúc cho đến bây giờ, ngược võ giả hóa thần cảnh, một kiếm chém giết đạo mạo nhiên hóa thần cảnh đại viên mãn. Bên trong kiếm trùng, hàng phục chí tôn Hứa Lịch Thái. Vạn thế đại lục nổ sát vạn tên chân long kỳ, đánh giết Minh Lệ con cháu giới chủ. Trong vũ trụ, đồ sát vô số lượt đoạt giả, lại chém giết vô số chí tôn, cuối cùng độc chiến 5 tên chí tôn đại viên mãn. Đủ loại sự tích. Thật có thể dùng từ quái vật để hình dung. Đương nhiên, chiến tích bưu hãn không có người tiểu thần giới nào biết, nếu không sẽ rối loạn. Đánh bay Trần Linh ấm. Vân Phi Dương xoay người sang chỗ khác, ánh mắt khóa chặt trận pháp, cuối cùng tiến lên bước vào. Hắn mới vừa gia nhập trận pháp, lại nghe thanh âm truyền đến. Người đến báo lên danh hào gia tộc hoặc tông môn, nếu không không thể vào vực ngoại chiến trường. Trận pháp thông đến vực ngoại chiến trường tuy do tiểu thần chủ mở ra, nhưng người bố trí đến từ chân vũ thần vực. Muốn tiến vào, đầu tiên phải báo tông môn và tính danh để đăng ký nhập sách cấp tông hôn bài. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Cuồng tông, Vân Phi Dương. Hưu. Một đạo lưu quang bay tới. Yêu bài khắc 5 chữ cuồng tông Vân Phi Dương, cuối cùng lại có 10 chữ. Đây là tông hôn bài của ngươi, cần phải bảo quản thích đáng. Thanh âm to gió truyền đến. Vân Phi Dương vừa cầm yêu bài đã cảm thấy hoa mắt, cảnh tượng cực tốc chuyển hóa. Đợi dừng lại, hắn đã đưa thân vào một mảnh khu vực đỏ thẫm, không khí phát ra khí tức túc sát, mùi máu tươi tràn ngập. Nơi này chính là vực ngoại chiến trường, một địa ngục không có quy tắc, chỉ có xếp hại. Tiểu thần giới. Vân Phi Dương bị trận pháp truyền tống vào vực ngoại chiến trường, rất nhiều võ giả đã thấy được từ một màn sáng. Tên này đi vào. Mẹ kiếp, chết tử tế ở bên trong đi, cửu tuyền sám hối với đồng bào chúng ta đi. Cường giả linh vũ giới mau ra đây giết hắn. Mọi người tức giận Vân Phi Dương đến cực điểm, hận muốn hắn chết ngay tức khắc. Chủ thượng. Tả sứ cười nói. Kẻ này vào chiến trường. Rất tốt. Tiểu thần chủ nói. Nhanh loan tin để võ giả linh vũ giới biết được, hung thủ giết con cháu giới chủ đã vào chiến trường. Tuân mệnh. Tả sứ biến mất. Tiểu thần chủ cười lạnh. Vân Phi Dương, tuy bản chủ không thể tự mình giết ngươi, nhưng có thể mượn người khác chém ngươi thành muôn mảnh. Vân huyên đệ vừa về đến tiểu thần giới đã vội vã vào vực ngoại chiến trường, tốc độ có chút nhanh. Bên ven hồ Trầm Gia, Trầm Lận Phong nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Cửu Long cấm trận nơi xa, nỉ non. Nha đầu Tiểu Vũ cũng sắp đi ra. Trong khoảng thời gian bế quan tu luyện cũng không biết đạt đến cảnh giới gì. Hô! Nhưng vào lúc này trong Cửu Long cấm trận bay ra một đạo lưu quang, rất nhanh rơi vào trước người Trầm Lận Phong. Hiển nhiên chính là La Lịa Trầm Tiểu Vũ nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng ngọn ngọt vô. Cha con đã thông quan. Không tệ, không tệ. Trầm Lận Phong khen. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi, nói. Cái Cửu Long cấm trận thập tử vô sinh cũng không gì hơn cái này. Trầm Lận Phong im lặng, nhưng vẫn nói. Nha đầu, có phải con biết Vân Thúc trở về, cho nên mới xuất quan. Trầm Tiểu Vũ mờ mịt nói. Vân Thúc trở về hắn ở đâu? Tiểu Ni tử bế quan lúc Vân Phi Dương tiến về kiếm trùng, hoàn toàn không biết gì sự việc về sau cả. Trầm Lận Phong lúc này nói đơn giản một lần. Biết được Vân Phi Dương dám giết con cháu giới chủ, Trầm Tiểu Vũ trừng to hai mắt. Hắn thật tìm đường chết. Bất quá. Nàng vui vẻ nói. Nhờ thế mới khiến cho lưỡng giới khai chiến, để ta có cơ hội tiến vào vực ngoại chiến trường. Trước đây không lâu, Trầm Tiểu Vũ muốn đi vực ngoại chiến trường chơi, hiện tại rốt cuộc đã được như nguyện. Tiểu Vũ, Vân Thúc đã tiến vào vực ngoại chiến trường. Trầm Lận Phong nói, cha. Trầm Tiểu Vũ phất phất tay nói, con cũng đi. Nói rồi thân thể linh lung biến mất. Trầm Lận Phong lắc lắc đầu. Nha đầu này thật sự không lo lắng cho an nguy mình nha. Phụ thân thường nói, võ giả cần trải qua trắc trở mới có thể trưởng thành, để nàng đi vực ngoại chiến trường xông xáo đi. Lại nói Vân Phi Dương. Khi hắn tiến vào vực ngoại chiến trường quan sát vị trí mình hiện tại một phen. Đây là một bãi loạn thạch, xung quanh không có một bóng người. Nguyên niệm bao phủ trăm dặm xuất hiện một tòa thành trì kiên cố, trên đó viết cuồng sát thành. Nội thành có rất nhiều võ giả, từ trang phục bọn họ đến xem hẳn là võ giả tiểu thần giới. Đi xem một chút. Vân Phi Dương thi triển thân pháp rất mau đã đến cuồng sát thành. Khi hắn tiến vào, những võ giả đang tu dưỡng, hoặc đang chuẩn bị chiến đấu nhau nhau nhìn qua. Là Vân Phi Dương. Tên này rốt cuộc đến. Võ giả tiểu thần giới sớm tiến vào chiến trường giận dữ Vân Phi Dương không thôi. Vân Phi Dương hờ hứng, phóng thích nguyên niệm bao phủ cả tòa thành. Tiệm vũ khí, tiệm đan dược, đồ phòng ngự cửa hàng cần cái gì đều có, nghiêm chỉnh tựa như thành trì võ giả ở lại. Muốn nói khác biệt duy nhất là trung ương nội thành có một cửa hàng quy cách rất lớn, bên trên bảng hiệu viết ba chữ to công hôn các. Công hôn các. Vân Phi Dương nỉ non. Đây là cái gì? Nói rồi cất bước đi đến đó. Đi vào bên trong là một cái đại sảnh rộng thoáng, võ giả lác đác không có mấy người, lại có mấy màn sáng dựng đứng cũng viết từng hàng văn tự. Màn sáng thứ nhất viết rất nhiều vũ khí, có hoàng giai, cũng có địa giai, còn có thiên giai. Vân Phi Dương trừng to mắt. Lại có thiên giai vũ khí. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1107 công hôn các. Vân Phi Dương nhìn đoán màn sáng thứ nhất tên là công hôn vũ khí. Vũ khí phía trên chí ít có mấy chục loại, từ hoàng giai thấp nhất đến thiên giai tối cao, cần cái gì đều có. Đương nhiên, muốn đạt được những vũ khí này cần điểm công lao tương ứng đến đổi. Một bản hoàng giai sơ phẩm cấp thấp nhất cần 5 điểm công hôn, đắt nhất thiên giai vũ khí thì cần 10.000 điểm. Vân Phi Dương tuy hoàn toàn không biết gì cả nhưng vẫn có thể phán đoán ra cái gọi điểm công lao hẳn là công hôn bài của mình mang. Vì tiểu hữu này. Nhưng vào lúc này, một lão giả mặt mũi hiền lành trên quầy hướng hắn vẫy tay cười nói. Lần đầu tiên tới vực ngoại chiến trường. Không sai. Vân Phi Dương đáp. Lão giả xuất ra một quyển sách đặt lên bàn nói. Đây là sổ tay vực ngoại chiến trường, phía trên ghi chép quy tắc, phi thường hữu dụng đối với tân thủ. Thật sao? Vân Phi Dương đi tới đưa tay muốn cầm. Lão giả vội vàng kéo sổ tay qua, duỗi ra một ngón tay nói. Cần một điểm công lao đến đổi. Làm sao đổi? Vân Phi Dương dò hỏi. Lão giả xuất ra một la bàn nói. Đưa công hôn bài ngươi ra thả lên trên. Vân Phi Dương làm theo thả công hôn ra, chỉ thấy lưu quang lấp lóe, 10 điểm phía trên còn lại 9 điểm. Lão giả đưa công hôn bài và sổ tay vực ngoại chiến trường giao cho Vân Phi Dương, nói. Tiểu hữu thu được đủ điểm công hôn có thể tìm lão hủ đổi lấy đồ vật ngươi muốn. U, V, K, W, M. Vân Phi Dương cất kỹ hai vật, quay người đi đến phòng nghỉ ở đại sảnh, bắt đầu cẩn thận đọc sổ tay vực ngoại chiến trường. Tờ thứ nhất là thư tịch hướng dẫn tra cứu, lúc này hắn dựa theo hướng dẫn tra cứu, lật đến giới thiệu điểm công lao. Quả nhiên như hắn đoán, thu được công hôn bài chính là điểm công lao, võ giả cầm công hôn bài căn cứ trận pháp thôi toán cảnh giới võ giả, tính toán điểm công lao. Tố thể kỳ, thối cốt kỳ, luyện tâm kỳ, phá toái đại viên mãn 4 cấp bậc, phân biệt là 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm và 4 điểm. Chân long kỳ, khai khiếu kỳ, phân nguyên kỳ, tư không đại viên mãn 4 cấp bậc phân biệt 5, 6, 7 và 8 điểm. Khuy thiên kỳ, quy tông kỳ, niết bàn kỳ, hóa thần đại viên mãn 4 cấp bậc phân biệt 9, 10, 11 cùng 12 điểm. Phía trên công hôn bài ta là 10 điểm, xem ra trận pháp dựa theo thực lực quy tông kỳ ta mà định ra. Vân Phi Dương nói thầm. Đằng sau ghi chép chí tôn cảnh rất rõ ràng, võ giả đạt tới cấp độ này, điểm công lao ban đầu đã cách xa hóa thần cảnh. Tỷ như chí tôn sơ kỳ có 20 điểm, trung kỳ, hậu kỳ và chí tôn đại viên mãn theo thứ tự là 40, 60 và 100 điểm. Thiên tôn cao hơn. Thiên tôn sơ kỳ 500 điểm, thiên tôn trung kỳ 1.000 điểm, thiên tôn hậu kỳ 2.000 điểm, thiên tôn đại viên mãn 5.000 điểm. Chập chập. Vân Phi Dương nói. Nếu như giết chết hai thiên tôn đại viên mãn thì có thể trực tiếp đổi một bản thiên giai vũ khí. Không được. Độ khó quá lớn. Vân Phi Dương lắc đầu. Thiên tôn đại viên mãn đối ứng đỉnh phong chiến thần, muốn giết chết không có khả năng. Xem hết phần giới thiệu công hôn, Vân Phi Dương tiếp tục lật xem, rốt cuộc minh bạch nếu như lưỡng giới khai chiến, sẽ xuất hiện hai khu vực ban đầu. Một là cuồng sát thành, hai là thiên hùng thành. Hai thành trì do lưỡng giới phân biệt trưởng khống, chính là đại bản doanh võ giả tụ tập để đổi lấy tích phân, địch nhân không cách nào tiến vào. Thu công hôn cần phải ra khỏi thành, tiến về sinh tử chiến trường chém giết địch nhân, từ đó thu công hôn bài kiếm điểm công lao. Đương nhiên, điểm công lao thu được có quy định vô cùng nghiêm ngặt. Người cảnh giới quá cao tùy ý cướp giết võ giả hạ cấp thì không cách nào thu được. Tỷ như cường giả chí tôn, muốn đạt được tích phân, phải đoạt từ trong tay hóa thần cảnh trở lên, mà đoạt một khuy thiên kỳ, chỉ có một điểm. Muốn đạt được điểm công lao bình thường, nhất định phải cùng một đại cảnh giới, hoặc cường giả cao hơn mình. Hạ cấp võ giả không nhận loại hạn chế này, chỉ cần cướp được công hôn bài tích phân phía trên đều sẽ thuộc về mình. Nói Vân Phi Dương. Hắn tiến vào trận pháp bị phán định là quy tông kỳ tầng 9 cho 10 điểm tích lũy thu hoạch được công hôn chỉ có thể tìm hư không cảnh trở lên. Nếu như đi tìm võ giả phá toái cảnh, giết nhiều cũng không cho một điểm công hôn. Chân vũ thần vực chế định quy tắc tránh bớt một số võ giả đầu cơ trục lợi chuyên tìm giết hạ cấp võ giả. Chính là có quy định đẳng cấp hạn chế, võ giả muốn đạt được 10.000 điểm công lao đổi lấy thiên giai vũ khí khó khăn vô cùng. Đương nhiên, không phải không có người hoàn thành. Mỗi lần giới chiến chắc chắn sẽ có mấy võ giả thực lực cường hãn liên tục chém giết kiếm đủ 10.000 điểm công hôn đổi thiên giai vũ khí. Ta không có năng lực giết cường giả thiên tôn cấp, xem ra chỉ có thể ra tay từ hóa thần cảnh và chí tôn hai cảnh giới này. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Giết một chí tôn sơ kỳ cho 20 điểm thu 10.000 điểm tích lũy cũng chính là giết 500 người mà thôi. 500 người mà thôi. Nếu bị võ giả lưỡng giới nghe được, khẳng định sẽ trực tiếp thổ huyết. Dù sao, chí tôn tham chiến lần này cộng lại cũng không 500 người. Xoát! Vân Phi Dương thu hồi sổ tay vực ngoại chiến trường, sau đó bắt đầu dò xét màn sáng. Màn sáng thứ hai là công hôn đan dược, không khác gì nhiều công hôn vũ khí thiên địa huyền hoàng bốn loại đan dược, cái gì cần có đều có. Khác biệt là, đan dược tương đối rẻ hơn vũ khí một chút, tỉ như thiên giai đan dược đắt nhất cũng mới 5.000 điểm công hôn. Phía trên đan dược không có gì đặc sắc, đổi hay không đổi không quan trọng. Vân Phi Dương đưa ánh mắt nhìn về phía màn sáng thứ ba. Màn sáng thứ ba thì thoải mái. Phía trên thuần sắc là binh khí, thấp từ hoàng giai cao đến thiên giai cao phẩm, mà điểm công lao ngang hàng vũ khí. Vũ khí và binh khí hai rất trọng yếu đối với võ giả cho nên muốn đổi cũng phải đổi hai loại. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Tiếp tục xem. Màn sáng có công hôn dược tài, có công hôn đồ phòng ngự, thậm chí còn có công hôn thuộc tính. Phía trên công hôn thuộc tính liệt kê đều là một số thiên địa thuộc tính vô cùng hiếm thấy, tỉ như minh hỏa, tỉ như nham thổ, lại tỉ như tử lôi. Đương nhiên. Điểm công lao cần thiết phi thường cao. Tỷ như tử lôi lôi hệ thuộc tính hiếm thấy, tích phân hoán đổi cần 5.000 điểm tương đương với giá cả nửa thiên giai vũ khí, binh khí. Chập chập. Vân Phi Dương cảm khái. Công hôn các này thật đúng là một đại bảo khố, thứ gì cần đều có. Hắn lần nữa nhìn về phía một màn sáng khác. Mà đó là công hôn kỳ thạch, liệt kê đều là quáng thạch phi thường hiếm thấy. Vân Phi Dương xem từng cái, ánh mắt khóa chặt tại tên quá hư thần thạch trên mặt hiện ra vẻ phấn khởi. Thái hư bạch kim chiến giáp. Do quá hư thần thạch chế tạo thành có khối đá này thì có thể tu sửa khôi phục phong thái thần khí năm xưa. khó trách Vân Phi Dương nhìn đến quá hư thần thạch sẽ biểu hiện ra vẻ phấn khởi như thế. Bất quá, điểm công lao vật này là 3.000. 3.000 không nhiều. Vân Phi Dương nắm quyền. Đồ vật thứ nhất ta đổi là nó. Nói rồi quay người đi ra công hôn các, bước ra ngoài cuồng sát thành, tính toán một bên tìm kiếm tông chủ, một bên giết võ giả linh vũ giới kiếm điểm công lao. Siêu thần yêu nghiệt người làm e giết phong chương 1108 tốt, thật nhiều điểm công lao. Vân Phi Dương không chết. Làm sao có thể, không phải hắn chết trong tay Dạ Minh Huy một năm trước sao? Bên trong Thiên Hùng Thành, lược đoạt giả đến từ linh vũ giới nhận được tin tức Vân Phi Dương tiến vào vực ngoại chiến trường, nhất thời vỡ tổ. Phải biết, năm đó trong vũ trụ, bọn họ thông qua màn sáng chiến thuyền tận mắt nhìn thấy Dạ Minh Huy lấy thực lực kinh khủng, mạt sát Vân Phi Dương. Nhưng hôm nay tại sao còn sống? Tin tức này đến từ tiểu thần giới chắc chắn 100%. Một võ giả khẳng định. Ngọa tào thật gặp duyệt. Rất nhiều võ giả vẫn có chút không tin. Liên minh vừa mới phát tới tin tức đã trả qua chứng thực. Vân Phi Dương còn sống đồng thời tiến nhập vực ngoại chiến trường truy nã lúc trước vẫn có hiệu lực. Bắt hắn có thể đạt được 5.000 vạn linh thạch tiền thưởng. Võ giả mới từ linh vũ giới đến nói. Ha ha! Có người cười to. Tính cả 2.000 vạn của giới chủ, trên thân tên này có 7.000 vạn linh thạch, lão tử có động lực rồi. Võ giả khác cũng ma quyền sát trường. Bất quá, có võ giả lo lắng. Tiểu tử kia năm đó giết không ít lược đoạt giả trí tôn, chúng ta muốn kiếm tiền thưởng này, sợ rằng rất khó. Câu nói này không thể nghi ngờ tưới một chậu nước lạnh cho đám võ giả đang hưng phấn. Bọn họ tỉnh táo lại. Không sai, tiểu tử này có chút lợi hại. Xoát, xoát. Đột nhiên trên không bay ra mười mấy cường giả, phát ra khí tức đều là chí tôn cấp. Có người lắc đầu nói. Những cường giả chí tôn này nhận được tin tức tiến về sinh tử chiến trường tìm kiếm Vân Phi Dương đây. Chúng ta tu vi thấp, đừng hy vọng bắt Vân Phi Dương, an tâm thu điểm công lao, đổi địa giai vũ khí đã thỏa mãn rồi. Không sai. Mọi người bày tỏ đồng ý. Hắc hắc, thực lực chỉnh thể võ giả tiểu thần giới quá yếu, thu công hôn dễ như trở bàn tay. Có người cười nói. Đúng. Trong hạp cốc có mấy võ giả tiểu thần giới, phần lớn bọn họ đều đã bị thương. Không bằng chúng ta liên thủ giải quyết tên khó chơi kia chia đều công hôn. Mẹ! Có người nói. Tên kia có chút khó giải quyết, rõ ràng chỉ có quy tông kỳ tầng 2, lại không kém chí tôn sơ kỳ. Sợ cọng lông. Hắn đã thủ mấy tháng, thể lực khẳng định tiêu hao nghiêm trọng, tất cả đồng thời xông lên, nhất định sẽ giải quyết được. Tốt, mọi người cùng nhau đi. Xoát! Xoát! Mấy chục tên hóa thần cảnh linh vũ giới bay ra nhắm hướng huyết chiến hạp cốc, địa hình cực kỳ phức tạp ngoài ngàn dặm Thiên Hùng Thành. Trừ bỏ phạm vi trăm dặm quanh cuồng sát thành và Thiên Hùng Thành, khu vực còn lại đều là sinh tử chiến trường. Cho nên, võ giả rời thành trì trăm dặm, sống hay chết chỉ có thể nhìn thực lực chính mình. Hưu! Vân Phi Dương một đường phi hành. Rất nhanh thoát ly khu vực an toàn cuồng sát thành, chính thức tiến vào sinh tử chiến trường. Nhưng nhất cử nhất động của lại bị hình ảnh trận pháp truyền đến tiểu thần giới. Ha ha ha. Tên này ra ngoài. Tốt nhất là lập tức gặp được cường giả linh vũ giới, một hiệp liền bị giết. Võ giả tiểu thần giới nguyền rủa. Khoan hãy nói. Nguyền rủa thật linh. Vân Phi Dương mới ra khu vực an toàn không bao lâu đã gặp được mấy tên võ giả linh vũ giới tại một khu vực nào đó. Thực lực bọn hắn coi như cũng được. Hai hóa thần cảnh khuy thiên kỳ, ba hư không cảnh đại viên mãn, giờ phút này đang vây một võ giả tiểu thần giới đạt tới phân nguyên kỳ. Xác thực mà nói, năm người đang trêu tức võ giả tiểu thần giới kia. Dù sao, thực lực bất kỳ người nào đều có thể nhẹ nhõm bóp chết phân nguyên kỳ. Đại ca, lại tới một tên võ giả tiểu thần giới. Võ giả đứng cạnh không đồng thủ phát hiện Vân Phi Dương, trên mặt hiện ra nụ cười âm u. Tên võ giả bị vây kia nhìn về phía Vân Phi Dương, đầu tiên khẽ giật mình, tiếp theo phát ra hận ý thật sâu. Hắn đến từ chuẩn nhất lưu gia tộc nào đó của tiểu thần giới, mấy tháng trước theo cao thủ gia tộc tiến vào vực ngoại chiến trường. Cho đến hôm nay toàn bộ tộc nhân bị giết, chỉ có hắn một người còn sống, mà hết thảy đều vì gia hỏa này. Vân Phi Dương đi tới quét mắt một vòng năm tên võ giả linh vũ giới, trong ánh mắt bộc lộ ra khinh thường. Moa! Đây là ánh mắt gì? Võ giả nói chuyện lúc trước nhất thời giận, hắn bước ra một bước, nâng quyền đánh tới, ngưng tụ tầng mấy trăm trọng chân long lực. Bành! Một quyền đánh vào trước ngực Vân Phi Dương. Răng rắc! Thanh âm cốt cách đứt gãy truyền đến. A! Người võ giả kia thống khổ kêu thảm lui lại, xương cốt nắm tay phải triệt để vỡ vụn. Ngọa tào! Tình huống như thế nào? Võ giả tiểu thần giới ngạc nhiên. Bọn họ sẽ không nghĩ tới, lấy thực lực Vân Phi Dương bây giờ, coi như không động thủ, mặc cho hư không cảnh đại viên mãn công kích cũng có thể đánh chết đối phương. Đại ca! Có người ngưng trọng nói. Tiểu tử này có chút cứng rắn. Võ giả Khuy Thiên Kỳ được xưng đại ca lạnh lùng lên tiếng. Cùng động thủ giết chết hắn. Xoát! Xoát! Bốn người cùng nhau xuất quyền thi triển vũ khí. Vân Phi Dương đứng tại chỗ, không có xuất thủ, ánh mắt lạnh lẽo, phát ra khí tức âm trầm. Phốc, phốc. Hai hư không cảnh đại viên mãn phun máu ngã xuống đất, khí tuyệt thân vong. Đánh chết đối phương, không phải là biểu hiện cường giả cần phải có, một ánh mắt chừng chết người mới thực ngưu bức. Mắt thấy hai đồng bạn thổ huyết chết. Tên đại ca và một tên võ giả hóa thần cảnh khác ngừng bước, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn là Chí Tôn. Một võ giả hoảng sợ hô. Có thể sử dụng ánh mắt mạt sát hư không cảnh đại viên mãn, chỉ có Chí Tôn mới có thể làm được. Thanh âm thông qua hình ảnh trận pháp truyền lại tiểu thần giới, võ giả nghe được câu này, thần sắc ngốc trệ. Nói đùa sao? Vân Phi Dương là Chí Tôn. Tuy bọn họ rất không nguyện ý tin tưởng, nhưng hai võ giả linh vũ giới biểu hiện ra cực độ hoảng sợ vô cùng chân thật. Không có khả năng. Thiên tài thi đấu, hắn mới bước vào chân long kỳ, ngắn ngủi 2 năm như thế nào đột phá đến Chí Tôn. Có người sụp đổ nói. Nhưng vào lúc này, mọi người thông qua màn sáng, nhìn thấy Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Chết đi. Bành. Bành. Trong hình ảnh màn sáng, hai võ giả hóa thần cảnh như tiếp nhận một loại lực lượng kinh khủng nào đó oanh kích, hóa thành huyết vụ tại chỗ. Trời ơi. Mọi người trừng to tròng mắt. Hai võ giả hóa thần cảnh vậy mà dễ dàng bị hắn miêu sát, chẳng lẽ thực lực hắn thật đến Chí Tôn. Ba. Có người vỗ trán nói. Tiểu tử này đã có thể giết chết con cháu giới chủ linh vũ giới, thực lực khẳng định không kém gì hóa thần đại viên mãn a. Đúng đúng. Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì quá hận Vân Phi Dương, ngóng trông hắn chết cho nên xem nhẹ sự việc Vân Phi Dương giết con cháu giới chủ. Mau nhìn. Đột nhiên có người hô. Mọi người vội vàng nhìn lại, thấy phía trên chỗ khu vực Vân Phi Dương, mấy chục đạo lưu quang cực tốc bay tới. Tuy bọn họ không cách nào từ màn sáng cảm nhận được khí thế cảnh giới, nhưng theo tốc độ cực kỳ nhanh chóng kia, rõ ràng tất cả đều là Chí Tôn a. Hả? Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn về phía mười mấy tên Chí Tôn bay tới, cười nói. Tốt, rất nhiều điểm công lao. Siêu thần yêu nhiệt người làm exit phong chương 1109 cùng lên đi, lão tử đang gấp. 20 Chí Tôn cực tốc bay tới, bên trong có lược đoạt giả cũng có võ giả linh vũ giới. Bọn họ tiến vào vực ngoại chiến trường, một mực không xuất thủ, dù sao tiểu thần giới phái ra cường giả cũng không có hành động. lưỡng giới chiến loại này. Căn cứ quy định bất thành văn thường thường đều là võ giả đẳng cấp thấp chém giết, lực lượng đỉnh phong sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nếu quả thật đến số lớn chí tôn, thậm chí người càng cao cường hơn xuất chiến cũng quyết phân thắng thua thì chính là trận chiến cuối cùng. Vực ngoại chiến trường lần trước, tứ giới hỗn chiến thời khắc cuối cùng, chí tôn các phương thậm chí thiên tôn ra sân, số lượng đến mấy trăm. Lần này, 20 chí tôn linh vũ giới xuất động khẳng định không phải khởi xướng trận chiến cuối cùng mà chính vì bắt Vân Phi Dương. Dù sao, tên này có tiền thưởng đến 7.000 vạn linh thạch. Đây chính là một túi tiền nhỏ, đứng ở nơi đó, người ta nhìn một chút đã không nhìn được muốn nhào tới. Trời của ta! Nhiều chí tôn như vậy! Võ giả tiểu thần giới trừng to mắt. Cố lực lượng này nếu như phóng tới cuồng sát thành, đứng tại khu vực an toàn bên ngoài, võ giả phương này khẳng định chỉ có thể rút trong thành, không dám đi ra. Giới chiến mở ra bao nhiêu tháng, tại sao linh vũ giới lại xuất động nhiều chí tôn như vậy, chẳng lẽ muốn phát động trận chiến cuối cùng? Có người nói. Không đúng. Một võ giả cả kinh hô. Phương vị bọn họ bay đi tựa như là khu vực Vân Phi Dương. Chẳng lẽ các chí tôn linh vũ giới đã phát hiện Vân Phi Dương, muốn báo thù cho con cháu giới chủ? Nhất định như vậy. Ha ha ha, kinh động 20 chí tôn, tên kia chết cũng lưu truyền thiên cổ. Võ giả tiểu thần giới nghe vậy nhao nhao cười rộ lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, linh vũ giới xuất động nhiều chí tôn như vậy, thật cho hắn mặt mũi. Hừ. Tiểu thần chủ ngồi trên bảo tọa, hai tay chụp cùng một chỗ, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Hắn hận không thể lập tức để Vân Phi Dương chết. 20 chí tôn, Vân Huyên để có thể chịu được sao? Trầm Lận Phong nhìn màn sáng trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng. Tiểu thần giới có ánh sáng màn có thể tùy thời quan sát vực ngoại chiến trường, linh vũ giới đồng dạng cũng có. Giờ phút này, võ giả bên trong nhìn chằm chằm 20 chí tôn, nhao nhao nghị luận. Vân Phi Dương này thật đúng có mặt mũi. Mới tới vực ngoại chiến trường đã để cho 20 chí tôn phương ta đồng loạt ra tay. Theo ta thấy, 20 chí tôn xuất thủ là muốn cướp được Vân Phi Dương mang về linh vũ giới lính thưởng. Không sai. Rất nhiều người đồng ý. Lúc trước Vân Phi Dương đổ sát nhiều lượt đoạt giả như vậy gần như chỉ truyền ở liên minh. Cho nên võ giả linh vũ giới cũng không biết thực lực tên này cường hãn đến mức xuất động 20 tên chí tôn. Mê tung giới. Vực ngoại chiến trường mở ra, đồng dạng cũng có màn xuất hiện. Đứng trên sơn phong Vân Vũ như có như không, thủy linh lung tựa như tiên tử đang phát ra sát cơ ngập trời. Nguyên lai, hắn không phải lược đoạt giả linh vũ giới. Nguyên lai. Hắn là Vân Phi Dương tiểu thần giới. Nhớ tới ở mép khu vực hắc ám, mình kém chút chết trong tay nam nhân này, sát cơ mê tung tiên tử càng thêm nồng đậm. Linh lung. Nhưng vào lúc này, Tông Hoài bay lên đỉnh núi, rơi vào bên người nàng, chỉ màn sáng cả giận nói. Là tên kia. Hắn cũng nhận ra Vân Phi Dương. Mê tung tiên tử nói. Ta vẫn cho rằng hắn là lược đoạt giả linh vũ giới, không nghĩ tới lại là võ giả tiểu thần giới. Tông Hoài cười lạnh. Quản hắn linh vũ giới hay tiểu thần giới, dám đắc tội nàng chỉ có một con đường chết. Phụ thân cho ta 5 chí tôn đại viên mãn, ta hiện tại dẫn bọn hắn tiến về vực ngoại chiến trường giết chết tên này. Mê tung tiên tử khẽ giật mình. Ngươi có thể đi vào vực ngoại chiến trường. Tông Hoài cười nói, tuy đây là giới chiến linh vũ giới và tiểu thần giới, nhưng võ giả khác vẫn có thể tiến vào. Vực ngoại chiến trường mở ra, bất luận võ giả giới gì đều có thể tùy ý tiến vào, nhưng không phải phương chủ chiến, nhân số và cảnh giới đều có hạn chế. Tỷ như võ giả mê tung giới muốn tiến vào, nhân số không được vượt qua 50, cảnh giới dưới thiên tôn. Cái quy củ này tồn tại là để ngăn chặn các phương chủ giới chiến hướng các giới xung quanh cầu viện. Thì ra là thế. Mê Tung tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, nói. Ta cũng đi. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương chết trước mặt mình, như thế mới có thể giải hận. Được. Mỹ nhân làm bạn, Tông Hoài Cầu còn không được. Hai người bay ra sơn phong tụ hợp cùng năm tên chí tôn đại viên mãn, dung nhập trận pháp thông hướng vực ngoại chiến trường. Cường giả Mê Tung giới tiến vào vực ngoại chiến trường trực chỉ Vân Phi Dương. Hoa Oanh giới cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Trước đây không lâu, một tên chí tôn đại viên mãn giới này mang theo trọng thương trở về, mang tới một tin tức chấn kinh. Sinh mệnh chi thụ tiểu thần giới, sinh ra sinh mệnh tinh linh bị một người trẻ tuổi cướp đi. Tin tức này truyền ra, cường giả Hoa Oanh giới chấn động, dù giới chủ cũng kinh động, tự mình triệu kiến hỏi thăm tình huống. Cường giả kia cũng không biết tên người trẻ tuổi, chỉ đoán đến từ linh vũ giới. Nhưng trong lúc vô tình, nhìn thấy màn sáng, nhìn thấy bóng người Vân Phi Dương, lúc này cả kinh nói. Giới chủ, hắn là người cướp đi sinh mệnh tinh linh. Nguyên lai là võ giả tiểu thần giới. Giới chủ cười lạnh. Lúc này điều động 10 chí tôn đại viên mãn tiến vào vực ngoại chiến trường cướp Vân Phi Dương về chiếm lấy sinh mệnh tinh linh. Vực ngoại chiến trường. Vân Phi Dương đứng tại đại địa đỏ thấm, hiển nhiên sẽ không nghĩ tới, mình vừa lộ diện một cái, không chỉ có bị linh vũ giới để mắt tới, còn bị giới khác để mắt tới. Đương nhiên, coi như biết cũng không quan tâm. Theo Vân Phi Dương, chỉ cần không phải thiên tôn, dù chí tôn hậu kỳ hay đại viên mãn, hết thảy đều là đến đưa điểm công lao. Xoát, xoát, 20 chí tôn đã bay đến. Bọn họ lơ lửng giữa trời, ánh mắt khóa chặt hắn, quanh thân bộc phát uy áp chí tôn khủng bố. Tên võ giả tiểu thần giới kia dưới cỗ uy áp này, khí huyết sôi trào, sau cùng phun ra một ngụm máu, vẫn lạc tại chỗ. Vân Phi Dương. Một chí tôn sơ kỳ lạnh giọng quát. Thúc thủ chịu trói đi. Lời vừa nói ra, võ giả tiểu thần giới sôi trào. Bởi vì, bọn họ rốt cuộc khẳng định, những chí tôn này đến vì Vân Phi Dương. Có thể tại màn sáng nhìn hắn bị một đám chí tôn vây quanh, sau cùng bị ngược khổ không thể tả đát phi thường hà giận. Thúc thủ chịu trói. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Đột nhiên, thất thải hồng quang kiếm xuất hiện, hắn chộp vào trên chuôi kiếm, lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm, cùng lên đi, lão tử đang rất gấp. Tên này đối mặt nhiều chí tôn vẫn phách lối trước sau như một. Hừ, người càng phách lối như vậy chết càng thảm. Võ giả tiểu thần giới quá ghét Vân Phi Dương, đối với mỗi tiếng nói mỗi cử động của hắn đều có bản năng trào phúng xem thường. Chư vị. Tên chí tôn sơ kỳ kia lạnh lùng nói. Thực lực kẻ này chắc hẳn các ngươi cũng biết, giống như ước nguyện của hắn, cùng lên đi. Tốt. Đám chí tôn đồng ý. Hô, hô. 20 cường giả chí tôn bạo phát khí thế, lực lượng kinh khủng lồng hành quấy rối bốn phía làm không gian cực tốc vặn vẹo. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1110 kiếm chấn chư giới. Hành đồ và đan nhạc diệu chí tôn sơ kỳ dạng chết trong tay Vân Phi Dương, cường giả linh vũ giới tự nhiên biết. Cho nên bọn họ không có khinh thường cho rằng một người có thể giải quyết kẻ này. Muốn lên cũng phải cùng tiến lên. Bắt được nộp lên liên minh và giới chủ lấy tiền thưởng, mọi người sẽ cùng nhau phân linh thạch. Nếu như những người này biết, Tô Hướng Thiện và năm chí tôn đại viên mãn cùng hơn 20 tên chí tôn chết trong tay Vân Phi Dương, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám xếp tới. Đáng tiếc. Người không biết không sợ. 20 chí tôn sơ kỳ linh vũ giới bạo phát khí thế mang theo chân long lực cường đại giết qua. Một khắc này, không gian vặn vẹo, cuồng phong gào thét. Võ giả tiểu thần giới và linh vũ giới mặc dù không có ở hiện trường nhưng thấy không gian vặn vẹo cũng ý thức được, 20 chí tôn bảo phát hình thành uy lực khủng bố đến mức nào. Nhưng, để bọn hắn thất vọng là, đối mặt khí tức khủng bố, Vân Phi Dương lại thờ ơ. Hắn bị dọa sợ hả? Ha ha ha, dưới uy áp nhiều chí tôn như vậy, khẳng định không động được. Mọi người giễu cợt cười rộ lên. Những võ giả này không nghĩ tới đổi lại chính mình, đối mặt nhiều chí tôn như vậy, phải chăng có thể đỉnh thiên lập địa giống Vân Phi Dương? Không có. Bọn họ không nghĩ tới. Cho nên mới không kiêng nể gì chế xếu người khác. Loại người này, không thể nghi ngờ là đáng hận nhất. Lấy nhìn chê cười người khác làm vinh lại hoàn toàn không biết, mình mới là tôm tép nhãi nhép. 20 chí tôn sơ kỳ. Một người 20 điểm, 20 người là 400 điểm. Tại lúc rất nhiều chí tôn vận dụng vũ khí, ngưng tụ ra chân long lực cường đại, Vân Phi Dương tính toán điểm công lao. Rất không hài lòng, ngại quá ít. Thịt muối nhỏ cũng là thịt. Vân Phi Dương nắm thất thải hồng quang kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía lực lượng gào thét đè xuống, lạnh lùng nói. Các ngươi đã đến thì chết hết đi. Hưu. Lưu quang lóe lên, biến mất tại chỗ. Bởi vì tốc độ quá nhanh khiến cho 20 chí tôn khẽ giật mình. Ở phía trên, rất nhiều chí tôn vội ngẩng đầu. Chỉ thấy Vân Phi Dương đứng giữa bầu trời, quanh thân bị kiếm ý nồng đậm bao phủ, tản ra hào quang lóa mắt. Một khắc này, Vân Phi Dương tựa như Thái Dương, lóa mắt vô cùng. Xoát! Hắn giơ lên thất thải hồng quang kiếm, cuồng bạo kiếm ý trong nháy mắt hướng bốn phía tràn ngập, những nơi đi qua kiếm gãy toái kiếm đều run rẩy kịch liệt. Ông! Ông! Võ giả trong vòng ngàn dặm cũng cảm thấy kiếm của mình run rẩy. Tình huống như thế nào? Kiếm của ta giống như không bị khống chế, muốn xuất vỏ mà ra. Rất nhiều võ giả mờ mịt. Keng! Keng! Nhưng vào lúc này, bội kiếm mọi người không bị khống chế ra bay ra khỏi vỏ. Xoát! Xoát! Trong phạm vi ngàn dặm kiếm bị kiếm ý dẫn sắc cực tốc bay tới, số lượng chí ít đạt tới vạn chuôi. Cuối cùng tập hợp cùng một chỗ hóa thành cự kiếm chống trời. Quá trình này dùng bút mực để hình dung thì rất chậm, nhưng trên thực tế, từ lúc bạo phát kiếm ý đến lúc vạn kiếm bay tới ngưng tụ thành hình chỉ phát sinh trong thời gian rất ngắn. Trời ơi! Kiếm thật lớn! Võ giả chư giới trừng to hai mắt. Đương nhiên! Bọn họ chỉ cho rằng cự kiếm chống trời rất lớn, nhưng căn bản không cảm giác được cự kiếm hình thành mang theo khí thế trảm thiên diệt địa. 20 chí tôn cảm nhận được. Trong ánh mắt bọn họ lộ vẻ hoảng sợ. Loại vẻ mặt này chỉ có lúc trong lòng dâng lên khí tức tử vong mới hiện ra. Không tốt. Rất nhiều võ giả hoảng sợ hô. Giờ phút này bọn họ có tính toán muốn chạy trốn. Nhưng còn chưa hành động đã thấy gặp thất thải hồng quang kiếm chạm xuống, cự kiếm chống trời như núi sụp áp xuống. Hô. Kiếm ý như sóng tùy ý bốn phía. Không gian khu vực cự kiếm chống trời chém xuống đột nhiên vỡ nát. Rất nhiều chí tôn hãi nhiên. Đối mặt một kiếm khủng bố như vậy, bọn họ đã ý thức được coi như chạy trốn cũng vô ích. Chư vị. Một người nổ hống. Lấy ra áp chủ bài, liều. Dưới dục vọng cầu sinh mãnh liệt, 20 chí tôn không do dự chút nào mà thi triển ra áp chủ bài mạnh nhất của mình. Trong khoảnh khắc. Đao kiếm quyền trưởng hình thành chân long lực gào thét ngưng tập cùng một chỗ ầm vang phóng tới cự kiếm. Võ giả tiểu thần giới thấy 20 chí tôn liên thủ ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng, từng người trợn mắt líu lưới. Bọn họ không phải chấn kinh lực lượng những người này mạnh bao nhiêu, mà chính là chấn kinh Vân Phi Dương tại sao có thể ép 20 chí tôn đồng loạt ra tay, giống như liều mạng cùng hắn. Hoặc nói. Tên kia đã mạnh đến mức 20 chí tôn phải liên thủ liều mạng chống lại. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Từ cừu hận đối với Vân Phi Dương, võ giả tiểu thần giới tuyệt vô pháp tiếp nhận suy đoán này. Suy đoán? Sai, sai, sai. Vân Phi Dương chém xuống một kiếm, để 20 chí tôn liều mạng chống lại là sự thật. Xác thực mà nói, 20 chí tôn sơ kỳ ngưng tụ ra sức mạnh cường hãn đánh về phía cử kiếm chống trời, khí tức tử vong vẫn bao phủ trong lòng như cũ. Hết thầy chết đi. Vân Phi Dương giận quát một tiếng, tốc độ cử kiếm chống trời chém xuống càng nhanh. Oanh! Oanh! Cử kiếm chém xuống chạm trên lực lượng 20 tên chí tôn ngưng tụ, đánh nát triệt để. Phốc! Phốc! Đám chí tôn phun máu, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Lúc này bọn họ không có thời gian để ý thương thế, bởi vì cử kiếm chống trời mang theo dư uy đã chém xuống. Không! 20 tên chí tôn chừng muốn xách cả mí mắt nổ hống. Bành, bành, bành. Cự kiếm chống trời chặt xuống, từng chí tôn bạo liệt hóa thành huyết vụ. Tiểu thần giới. Yên tĩnh. Linh vũ giới. Yên tĩnh. Mê tung giới. Yên tĩnh. Giới khác cũng yên tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm màn sáng. Nhìn chằm chằm nam nhân đứng giữa bầu trời, ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Riêng võ giả tiểu thần giới, bọn họ quả thực không dám tưởng tượng, 20 chí tôn mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng, khí thế như hồng. Trong khoảnh khắc, bị một kiếm chém giết, hôi phi yên diệt. Bọn họ hy vọng đây là một giấc mộng, chờ tỉnh lại hình ảnh Vân Phi Dương bị 20 tên chí tôn oanh thành thịt vụn. Đáng tiếc, đây là hiện thực. Vân Phi Dương dùng sức mạnh hung hăng đánh mặt rất nhiều võ giả tiểu thần giới, đánh một cái tát vang vọng cả vũ trụ. Để lão tử chết, cũng phải nhìn xem 20 chí tôn có năng lực này hay không. Tên này, trong cung điện tiểu thần chủ bỗng nhiên đứng lên, vừa kinh ngạc lại phẫn nộ quát. Ngắn ngủi 2 năm kẻ này đã mạnh đến trình độ như vậy. Thiên tài thi đấu. Hắn bắt đầu lưu ý Vân Phi Dương. Mà khi đó, Vân Phi Dương vừa bước vào chân long kỳ, bây giờ qua 2 năm lại một kiếm chém giết 20 tên chí tôn sơ kỳ. Tốc độ phát triển như thế để tiểu thần chủ không dám tưởng tượng. Ha ha ha. Trầm Lận Phong cười to. Vân huyên để chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn a. Nha đầu. Lấy tốc độ phát triển nghịch thiên của Vân Thúc ngươi, bảo vệ hắn 100 năm, thật quá dài a. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1111 truyền kỳ, ngũ hành chí tôn. Đối mặt 20 chí tôn. Vân Phi Dương thi triển ra vạn kiếm uy tông để tam cảnh, nếu ta thành kiếm thiên hạ vô kiếm. Lấy thực lực hắn bây giờ, một kiếm chém xuống, toàn bộ 20 chí tôn ngã xuống, chỉ còn lại từng khối công huân bài tản ra ánh sáng. Võ giả chư giới thấy cảnh này, thần sắc ngốc trệ, không khỏi bị rung động khó có thể hình dung. Thật đáng sợ. Một kiếm chém giết 20 chí tôn. Hắn là ai? Võ giả rất nhiều giới cũng không nhận ra Vân Phi Dương. Nhưng có tướng mạo hắn và một kiếm khủng bố lại khắc sâu trong lòng họ. Thực lực kẻ này chí ít đến chí tôn hậu kỳ. Tiểu thần giới khi nào có tuấn kiệt trẻ tuổi như vậy, tại sao chưa từng nghe nói? Rất nhiều cường giả nhao nhao nghị luận. Nói thật, võ giả chư giới đều đang khen Vân Phi Dương cường hãn. Hết lần này tới lần khác, võ giả tiểu thần giới lại như ăn con ruồi. Sắc mặt khó coi. Trước đây không lâu, bọn họ từng chờ mong cường giả phương mình đứng ra giết linh vũ giới người ngã ngựa đổ, hung hăng hít ra áp bị áp chế mấy tháng nay. Bây giờ đã được như nguyện. Thậm chí còn kinh khủng hơn bọn hắn muốn. Nhưng cường giả đứng ra lại là Vân Phi Dương đã từng nhục mạ, nguyền rủa, chán ghét. Điều này khiến võ giả tiểu thần giới khó có thể tiếp nhận. Khó trách sắc mặt bọn hắn khó coi, đây là biểu lộ bị hung hăng đánh mặt. Đương nhiên, Vân Phi Dương một kiếm chém giết 20 chí tôn, võ giả từng nhục mạ cùng muốn hắn chết không hài lòng cũng đành chịu. Dù sao, thế giới lấy võ làm đầu thực lực có thể triệt tiêu hết thảy. Chính bọn hắn cũng biết, căn bản không có tư cách đi chỉ trích, nhục mạ, nguyền rủa một cường giả có thể so với chí tôn hậu kỳ. Đạp! Vân Phi Dương rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng giơ tay lên, bỏ 20 công huân bài vào trong túi. Cùng lúc đó, điểm công lao trên yêu bài không ngừng lấp lóe, cuối cùng từ 9 điểm, tăng vọt đến 400 điểm rồi dừng lại. Cho điểm công lao quá ít. Vân Phi Dương lắc đầu. Xoát! Hắn lại vung tay lên, đem công huân bài 5 võ giả lúc trước giết chết thu hết. 5 người, 2 tên hóa thần cảnh khuy thiên kỳ, 3 tên hư không cảnh đại viên mãn, hết thảy 42 điểm. Bằng vào cảnh giới ta hiện tại, chỉ có thể tìm võ giả phân nguyên kỳ trở lên, nếu không điểm công lao thu được sẽ giảm mạnh. Vân Phi Dương nỉ non. Xoát! Hắn thi triển thân pháp, phi hành tìm kiếm võ giả cảnh giới cao để kiếm lấy công lao tại vực ngoại chiến trường. Mới vào vực ngoại chiến trường, chưa đến một canh giờ đã thu được hơn 400 điểm công lao. Tốc độ như thế có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Linh Vũ Giới. Linh Vũ Giới chủ ngồi trong cung điện, thấy Vân Phi Dương chém giết 20 chí tôn, quanh thân hiện ra sát cơ khủng bố. 20 chí tôn à! Cứ như vậy bị hắn giết. Đối với Linh Vũ Giới mà nói, đây cũng là một tổn thất lớn. Chủ thượng. Một lão giả lên tiếng. Thực lực kẻ này đã có thể so với chí tôn hậu kỳ, muốn giết hắn phải để võ giả mạnh hơn mới được. Linh Vũ Giới chủ lạnh lùng nói. Truyền lệnh xuống, để ngũ hành chí tôn tiến về vực ngoại chiến trường chém giết Vân Phi Dương. Lão giả nói ngay. Tuân mệnh. Bên trong Linh Vũ Giới có một vùng núi lửa, tên Phần Thiên Hỏa Cốc. Mép nơi đây ngưng tụ hỏa thuộc tính táo bạo, một khi võ giả đẳng cấp thấp tiếp xúc chắc chắn bốc hơi trong nháy mắt. Nhưng, ngay tại khu vực trung tâm hỏa thuộc tính khủng bố này, một tráng hán tóc đỏ thấm, lõa lộ nửa người ngồi xếp bằng bên trong. Hắn không chỉ không nhìn hỏa thuộc tính táo bạo xung quanh còn đang lặng lặng thổ nạp hấp thu. Người này tên Hỏa Đức. Nắm giữ tiên thiên hỏa linh thể, trưởng khống hỏa thuộc tính thế gian hiếm thấy. Đồng thời cũng là hỏa chí tôn trong ngũ hành chí tôn. Hả? Đột nhiên, hỏa chí tôn mở mắt, trong mắt thấu phát hồng quang. Hắn tựa như tiếp thu được một loại tin tức nào đó, khóe miệng hơi dương lên, hiện ra mỉm cười. Tiến về vực ngoại chiến trường giết chết Vân Phi Dương. Hưu! Hỏa diễm phun trào, hỏa chí tôn biến mất. Rừng cây rậm rạp hiếm thấy dấu chân người. Một lão giả tóc xanh xếp bằng trên đại thụ, trên thân phủ đầy nhánh dây leo giống như hóa làm một thể với cây cối. Hắn tên Mộc Đức. Nắm giữ tiên thiên mộc linh thể, trưởng khống hủ mộc thuộc tính thế gian hiếm thấy. Mộc chí tôn trong ngũ hành chí tôn. Lão giả mở mắt nỉ non. Vân Phi Dương, xoát, Mộc chí tôn dần dần biến mất, vô biên vô hạn đại hải, đột nhiên phun ra sóng biển cao trăm trượng. Một nữ tử tóc dài xanh đậm uyển chuyển bay ra từ trong biển nhẹ nhàng đứng trên mặt nước. Nàng gọi Thủy Đức, nắm giữ tiên thiên thủy linh thể, trưởng khống nhịp thủy thuộc tính thế gian hiếm có. Thủy chí tôn trong ngũ hành chí tôn. Thủy Đức xinh đẹp duỗi lưng mệt mỏi, nói. Thật đáng ghét, quấy rầy giấc ngủ của người ta. Xoát! Trên trời cao, một nam tử tóc vàng cầm phi kiếm đến cười nói. Thủy muội, chúng ta cùng đi đi. Người này tên Kim Đức. Nắm giữ tiên thiên kim linh thể, trưởng khống hãn kim thuộc tính thế gian hiếm thấy. Kim chí tôn trong ngũ hành chí tôn. Tốt thôi Kim ca. Thủy Đức vung tay lên bay về bầu trời. Khu vực trung ương Linh Vũ Giới trước trận pháp thông hướng vực ngoại chiến trường, Hỏa Đức, Mộc Đức, Kim Đức, Thủy Đức bốn người lần lượt đuổi tới. Bọn họ không tiến vào, mà đang chờ người cuối cùng. Hô! Vào lúc này, mặt đất vỡ ra, một nam tử tóc nâu chui ra, vỗ vỗ bùn đất trên thân, mặt nghiêm túc. Đây là Thổ Đức. nắm giữ tiên thiên thổ linh thể, trưởng khống tái thổ thuộc tính thế gian hiếm thấy. Đồng thời cũng là thổ chí tôn trong ngũ hành chí tôn. Đại ca. Bốn người cùng cung kính hô. U, V, K, W, W, M. Thổ Đức trầm giọng nói. Lần này tiến về vực ngoại chiến trường, mục tiêu chỉ có một, giết chết Vân Phi Dương. Hiểu rõ. Bốn người gật đầu. Thổ Đức nói. Lên đường đi. Năm người trước sau tiến nhập trận pháp, tiếp thu công huân bài thuộc về mình, bị truyền vào vực ngoại chiến trường. Khi bọn hắn xuất hiện bên ngoài Thiên Hùng Thành, xuất hiện trên màn sáng, toàn bộ võ giả linh vũ giới nhất thời sôi trào. Ngũ hành chí tôn. Bọn họ nhất định phụng mệnh giới chủ đuổi giết Vân Phi Dương. Không nghĩ tới lúc còn sống có thể thấy ngũ hành chí tôn đồng loạt ra tay. Mọi người nghị luận, ánh mắt phát ra tia sáng sùng bái. Mỗi giới đều có truyền kỳ thuộc về mình, ngũ hành chí tôn chính là truyền kỳ linh vũ giới. Tuy tu vi bọn họ chỉ có chí tôn hậu kỳ, cũng không phải tối cao nhưng có tiên thiên ngũ hành thể. Năm người chưa từng đơn độc hành động, mỗi lần xuất thủ đều cùng lên. Dựa vào ngũ hành trận pháp kích thích lực chiến đấu của nhau, từ đó có không kém gì chí tôn đại viên mãn. Ngàn năm trước, ngũ hành chí tôn xuất thủ một lần cuối cùng. Năm người bố trí ra ngũ hành tỏa long trận đánh giết một chí tôn đại viên mãn nửa chân đạp nhập thiên tôn. Từ đó linh vũ giới lưu truyền ra một câu ngũ hành chí tôn, vô địch chí tôn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1112 lại tới một tên đưa công huân. Bên trong sinh tử chiến trường có một mảnh khu vực quái thạch san sát. Giờ khắc này, một võ giả hóa thần cảnh đại viên mãn linh vũ giới đứng trên đá lớn, khóe miệng hiện ra cười lạnh. Dưới chân hắn, dẫm lên một võ giả hư không cảnh. Dưới tảng đá còn có bốn võ giả tư không cảnh đến từ tiểu thần giới sớm đã bị thương trên mặt đất, trong ánh mắt hiện ra vẻ tức giận. Ha ha ha! Võ giả linh vũ giới cười to nói. Lão tử thích nhất ánh mắt này. Đáng giận! Võ giả tư không cảnh cầm đầu nắm quyền giận dữ hét. Tại sao không cho chúng ta chết, vì sao muốn làm nhục chúng ta? Lấy thực lực bọn hắn, không cách nào đánh một trận với hóa thần cảnh đại viên mãn. Chết, bọn họ nhận. Nhưng lại vô pháp tiếp nhận bị trêu đùa một canh giờ. Võ giả nhược yếu cũng có tôn nghiêm. Loại đùa bỡn cao cao tại thượng thích giết thì giết này không thể nghi ngờ vô cùng đả kích tôn nghiêm. Tên hóa thần cảnh đại viên mãn kia lần nữa giẫm trên mặt võ giả, âm u cười nói. Bởi vì các ngươi là rác rưởi cho nên phải bị lão tử giẫm dưới chân, trêu đùa như chuột. Đại ca. Võ giả bị giẫm muốn rách cả mí mắt giận dữ hết. Ta muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Ông. Quanh người hắn hiện ra tinh quang, đó là thiêu đốt linh hồn, chuẩn bị tự bảo. Tam đệ, không. Bành. Núi đá vỡ vụn, bụi đất tung bay. Người võ giả kia không chịu nổi nhục nhã, lấy phương thức tự bảo linh hồn kết thúc cuộc đời, nhưng lại không có làm bị thương hóa thần cảnh đại viên mãn. Võ giả linh vũ giới từ trong xương khói đi ra. Hắn nhẹ nhẹ vỗ rơi bụi đất trên bờ vai cười nhạt nói. Vậy mà tự bảo linh hồn thật không có ý nghĩa. A, võ giả đại ca nộ hống. Ngưng tụ lực lượng sau cùng trong thân thể, như điên xông lại. Ba. Võ giả linh vũ giới nhẹ nhàng giơ tay lên, hời hợt chế trụ hắn, khinh thường nói. Ta đã nói qua, ngươi chỉ là rác rưởi. Bành. Một quyền oanh trước ngực đánh bại. Giơ lên chân đạp trên mặt hắn, hiện ra mỉm cười âm u. Loại cảm giác giẫm đối thủ dưới chân này để tên võ giả này vô cùng thoải mái. Vân Phi Dương cũng ra thích trêu người. Nhưng giẫm là người nên bị giẫm. Loại không có chút nào nguyên do nào giẫm trên mặt người ta này chỉ có hai chữ có thể hình dung biến thái. Đại ca. Đáng giận. Ba võ giả ngã trên mặt đất, nắm chặt song quyền, hận ý trong ánh mắt càng đậm. Đáng tiếc, cảnh giới quá thấp, bọn họ cái gì cũng làm không được, tự bảo linh hồn cũng không có tác dụng. Đây chính là áp chế tuyệt đối trên cảnh giới, đây chính là thực lực. 3. Tên võ giả linh vũ giới giơ chân lên, hung hăng giẫm trên mặt đại ca thản nhiên nói. Ngươi cũng có thể tự bảo linh hồn. Hả? Đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía trước thì thấy một võ giả chậm chậm đi tới. Võ giả bị giẫm tại dưới chân kia không khỏi ngạc nhiên, tiếp theo hiện ra tức giận. Bởi vì nam nhân đi tới này là kẻ cầm đầu ép huyên để mình không thể không tiến vào vực ngoại chiến trường. Không sai. Người đến chính là Vân Phi Dương. Hắn từng bước đi tới, vượt qua ba võ giả bị thương, đứng trước võ giả linh vũ giới. Ha ha ha. Linh vũ giới võ giả cười nói. Lại tới một tên đưa công hôn. Lời vừa nói ra, khiến cho võ giả linh vũ giới cùng tiểu thần giới run rẩy khóe miệng. Đứng trước mặt ngươi là siêu cấp ngưu nhân một kiếm chém giết 20 chí tôn, ngươi xác định hắn đến đưa công hôn mà không phải ngươi. Mọi người tin tưởng nếu như người này thấy một màn Vân Phi Dương chém giết rất nhiều chí tôn, khẳng định sẽ hoảng sợ co quắp tại chỗ. Đáng tiếc, hắn không thấy. Cho nên hắn cho rằng thực lực người trẻ tuổi trước mắt cao nhất chỉ đến hư không cảnh. Vân Phi Dương nói. Ngươi còn muốn nói gì ngôn gì không? Cái gì? Võ giả linh vũ giới kia ngạc nhiên. Bành! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, quyền đầu oanh trước ngực. Lực lượng mạnh mẽ thốt nhiên bạo phát, phá hủy triệt để kinh mạch toàn thân hắn. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến bốn võ giả bị thương cũng không phát giác được. Quên nói cho ngươi. Vân Phi Dương thu hồi tay nói. Một chữ cũng coi như một câu. Phù phù. Võ giả linh vũ giới bảo trì động tác há mồm nói chuyện, ầm vang ngã xuống, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn chết đi. Hắn chết. Lại không bị giẫm dưới chân. Bởi vì loại người này không có tư cách để Vân Phi Dương giẫm dưới chân. Tên biến thái này chết rất khổ. Dù sao, di ngôn sau cùng không phải một câu, mà chỉ là một chữ, cái gì? Chết, chết. Mắt thấy hóa thần cảnh đại viên mãn hóa thành thi thể, mấy võ giả tiểu thần giới kém chút chừng trong mắt ra ngoài. Từng tại thiên tài thi đấu, chỉ có chân long kỳ vậy mà cường đại đến một quyền mưu sát hóa thần cảnh đại viên mãn. Xoát. Vân Phi Dương vung tay lên thu công hôn bài, được 12 điểm công hôn, thản nhiên nói. Ta giết hắn, không phải vì cứu các ngươi mà chỉ vì điểm công lao. Nói thật, tên này không có hảo cảm gì đối võ giả tiểu thần giới. Nếu không có quy định hạn chế, không thể đoạt võ giả cùng giới, hắn đã sớm đồng thủ. Vân Phi Dương. Tên đại ca nằm trên mặt đất. Nắm quyền gầm thét. Giới chiến vì ngươi mở ra, huyên đệ của ta chết cũng vì ngươi. Vân Phi Dương ngừng chân nói. Cho nên, ngươi muốn báo thù cho huyên đệ ngươi. Võ giả cười thảm nói. Ta chỉ hy vọng, ngươi có thể giết ta. Kinh mạch hắn cùng huyên đệ hắn bị hao tổn nghiêm trọng, coi như không chết trong tay tên biến thái cũng sẽ chết trong tay người khác. Bị võ giả linh vũ giới giết không bằng chết trong tay Vân Phi Dương, chí ít còn có thể bảo trụ công hôn bài, bảo trụ tôn nghiêm sau cùng. Vân Phi Dương nói. Ta thành toàn các ngươi. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, bốn đạo lưu quang bay đến, rơi trên thân mọi người lại là bốn viên thuốc. Đây là độc dược. Nói xong, Vân Phi Dương cất bước rời đi, dung nhập trong quái thạch lâm. Đại ca nắm viên đan dược kia, nỉ non nói. Lão Tam, đừng đi quá nhanh, mấy ca đến bồi ngươi. Một ngụm nuốt đan dược vào. Ba tên võ giả khác cũng không có bất cứ chút do dự nào, nhanh chóng nuốt độc dược vào. Nhưng, để bọn hắn ngạc nhiên là, phục dụng đan dược, không những không có việc gì, kinh mạch bị hao tổn lại nhanh chóng khôi phục. Đại ca cả kinh nói, đây không phải độc dược, đúng, đây không phải độc dược. đây là thuốc chữa thương ẩn chứa sinh mệnh thuộc tính. Dù là thuốc chữa thương thượng thừa nhất đan tông, trước mặt loại đan dược này cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Muốn chết dễ dàng, muốn sống khó. Tại sao không hảo hảo sống, đi giết càng nhiều địch nhân? Âm thanh Vân Phi Dương truyền đến. Thần sắc tên đại ca khẽ giật mình. Đột nhiên, hắn cười rộ lên, cười rất điên, sau đó đứng lên, hướng phương vị Vân Phi Dương rời đi giống to. Vân Phi Dương, tưởng ra tứ huynh để ta thiếu ngươi một cái mạng. Thanh âm thông qua màn sáng truyền lại tiểu thần giới khiến cho rất nhiều võ giả lâm vào trầm mặc. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1113 Vân Phi Dương ta, nói đến là đến. Vân Phi Dương quăng ra bốn viên đan dược, không những không phải độc dược còn làm thương thế bốn huynh để tưởng ra khỏi hẳn trong thời gian cực nhanh. Một màn này được Dược Vạn Trăn trên ngọn núi Đan Tông nhìn thấy, trên mặt già hiện ra tia rung động. Làm một đan đạo cường giả, hắn có thể đoán ra thương thế tưởng ra tứ huynh đệ cực nặng, coi như kịp thời trị liệu cũng phải tính dưỡng xăm 3 tháng mới có thể đứng lên. Nhưng phục dụng đan dược Vân Phi Dương quăng ra, không tới một khắc đã sinh long hoạt hổ, thực quá bất khả tư nghị. Đan dược kẻ này có hiệu quả trị liệu cực mạnh, chỉ sợ có thể sánh ngang cùng siêu cấp hồi nguyên đan của chân tông tử. Dược Vạn Trăn thầm nói. Lão đầu đáng thương đến bây giờ còn không biết, người gọi chân đức xuất chân tông tử thực ra là Vân Phi Dương. Viên thuốc này tuyệt không phải hắn luyện chế, phía sau tất có cao nhân tồn tại. Dược Vạn Trăn hơi chút trầm ngâm, cuối cùng quyết định tiến vào vực ngoại chiến trường tìm hắn hỏi cho rõ. Không hổ là tông chủ đan tông. Ý thức được đan dược Vân Phi Dương phi thường cường hãn, lại không e ngại vực ngoại chiến trường tàn khốc, chủ động đi vào. Vực ngoại chiến trường. Vân Phi Dương đến nửa ngày, đi trong khu vực nguy hiểm đã mấy trăm dặm, gặp được không dưới trăm võ giả linh vũ giới. Đều không ngoại lệ, tất cả đều chết trong tay hắn. Bên trong có phá toái cảnh, cũng có hóa thần cảnh đại viên mãn. Nói chung, gặp được hắn kết quả chỉ có một con đường chết. Chiến trường lấy giết là chính, Vân Phi Dương sẽ không nhân từ, lần lượt xuất thủ, lần lượt thu điểm công lao. Đến như vậy lâu, mới thu hoạch được hơn 1.000 công huân, thực hơi ít. Vân Phi Dương rất không hài lòng. Giờ phút này, hắn bức thiết hy vọng góp đủ 3.000 điểm công lao đi đổi lấy quá hư thần thạch để tu sửa thái hư bạch kim chiến giáp. Linh vũ giới. Vân Phi Dương mạt sát thêm một hóa thần nữa, rất nhiều võ giả phẫn nộ không thôi. Cứ như vậy thấy võ giả cùng giới bị hắn giết thực rất khó chịu, bọn họ bức thiết hy vọng ngũ hành chí tôn có thể nhanh xuất hiện, giết chết tên này. Hưu. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời màn sáng, năm đạo lưu quang màu sắc khác nhau cực tốc bay tới. Ha ha ha! Là ngũ hành chí tôn, bọn họ rốt cuộc chạy tới. Võ giả linh vũ giới hưng phấn hoan hô. Đồng thời cũng nhận định, Vân Phi Dương sẽ chết. Trong cung điện, tiểu thần chủ nhìn ánh sáng ngũ hành cười nói. Không nghĩ tới linh vũ giới chủ lại phái ra ngũ hành chí tôn. Chủ thượng, tả sứ cười nói, Vân Phi Dương chết chắc. Ha ha ha, trong cung điện vang lên tiếng tiểu thần chủ thoải mái cười to. Trầm Lận Phong nhìn màn sáng cau mày nói, năm người này hẳn là tiên thiên ngũ hành thể, sợ rằng Vân huyên để gặp phiền phức. Lại nói Vân Phi Dương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía năm đạo lưu quang màu sắc khác nhau bay tới. Lúc này liếm liếm bờ môi, nói. Linh vũ giới thả cá lớn đến. Năm chí tôn hậu kỳ. Cái này tuyệt đối là cá lớn, cá béo tốt. Hả? Thời điểm năm đạo lưu quang cách Vân Phi Dương ngày càng gần, hắn lại ngạc nhiên nói. Ngũ hành thuộc tính thật nồng nặc. Hô, hô. Trong khoảnh khắc, lấy thổ đức cầm đầu. Năm người đứng trên không hiện lên hình ngũ mang vây quanh Vân Phi Dương. Một tên chí tôn đại viên mãn giới khác thấy rõ năm người, cả kinh hô. Linh vũ giới ngũ hành chí tôn. Ngũ hành chí tôn. Có người chưa nghe nói qua, dò hỏi. Rất lợi hại. Gã cường giả kia đáp. Theo ta được biết, năm chí tôn linh vũ giới này nắm giữ tiên thiên ngũ hành thể, ngũ hành dung hợp, vô địch chí tôn cảnh. Vô địch chí tôn cảnh. Người hỏi thăm chừng to mắt. Dù sao, vô địch chí tôn cảnh đại biểu chỉ có thiên tôn mới có thể đánh thắng. Tên chí tôn đại viên mãn kia cười nói. Vân Phi Dương chỉ là chí tôn hậu kỳ, đối mặt năm chí tôn hậu kỳ, tất nhiên chắc chắn phải chết. Hắn nói cũng là điều rất nhiều cường giả suy nghĩ. Thậm chí đã kết luận coi như ngũ hành chí tôn không sử dụng ngũ hành dung hợp, bất kỳ người nào xuất thủ cũng có thể giải quyết hắn. Tên này quá rêu rao. Đổi lại ta, giết nhiều võ giả linh vũ giới như vậy, khẳng định trở về thành trì điều dưỡng, chờ qua một thời gian lại trở ra. Năm chí tôn đứng ở năm phương vị, quanh thân tản mát ra thuộc tính ngũ hành bàng bạc. Vân Phi Dương thất kinh nói. Năm người này là tiên thiên ngũ hành thể. Thể chất trời sinh là thể chất bẩm sinh đặc thù một võ giả nào đó, tỉ như Lâm Chỉ Khuê có tiên thiên băng thanh ngọc khiết thể, tu luyện băng thuộc tính, làm ít công to. Tại trong vô số trời sinh thể chất, mạnh nhất chính là tiên thiên ngũ hành thể. Đột nhiên, xuất hiện năm chí tôn, mỗi người mang theo một loại tiên thiên ngũ hành thể, khiến cho Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Căn cứ lý giải kiếp trước, loại thể chất tiên thiên ngũ hành hiếm thấy này bên trong ước vạn võ giả chưa hẳn xuất hiện một người. Thần giới cũng chỉ có ngũ hành thần có. Mà năm người này từ tướng mạo đến xem có chút tương tự, rõ ràng có liên hệ máu mủ. Mẹ nơi! Cha nương bọn hắn thật sự là ngưu nhân, sinh ra năm đứa con tiên thiên ngũ hành thể. Không đúng! Vân Phi Dương nhớ tới cái gì, vui vẻ nói. Năm người này là người mang theo thần hồn ngũ hành thần A. Xoát! Linh niệm kẽ động thần hồn la bàn xuất hiện, hắn hơi quán chú thần lực vào đó kích phát. Ông! La bàn cấp tốc xoay tròn cũng dần ngừng lại, hiện ra vài đạo quang mang. Hiển nhiên điều này đại biểu bên trong chiến trường vực ngoại có người mang theo thần hồn mà còn không chỉ có một. Nhưng, để Vân Phi Dương hơi thất vọng. Vị trí quang mang xuất hiện rất xa cũng đã nói lên, năm chí tôn trước mặt cũng không phải người mang theo thần hồn mình muốn tìm. Tuy như thế, Vân Phi Dương cũng hài lòng. Dù sao, vực ngoại chiến trường tồn tại người mang theo thần hồn khác, tìm được bọn họ thì khoảng cách thu thập 108 thần càng tiến một bước. Thu hồi thần hồn la bàn. Vân Phi Dương ngẩng đầu quét qua năm tên chí tôn, ánh mắt lấp lóe nóng rực nói. Tuy không phải người muốn tìm, nhưng ngũ hành tiên thiên thể của các ngươi, lão tử muốn. Hắn thấy. Năm loại tiên thiên chi thể phân tán cho năm người thật sự lãng phí. Chính mình đoạt hóa làm một thể tạo ra hoàn chỉnh tiên thiên ngũ hành thể mới là tốt nhất. Hừ! Hỏa Đức khinh thường nói. Tiểu tử, người đánh chủ ý thể chất huynh muội năm người bọn ta số lượng không ít, ngươi đoán kết quả bọn họ như thế nào? Như thế nào? Vân Phi Dương cười hỏi lại. Hỏa Đức lãnh đạm nói. Đều chết. A. Vân Phi Dương run run vai cười nói. Thật có lỗi, ta không giống bọn hắn. Xoát. Đột nhiên, xuất hiện trước mặt Hỏa Đức, đại thủ bỗng nhiên nhô ra, âm thanh lạnh lùng nói. Ta Vân Phi Dương, nói được, làm được. Muốn chết. Hỏa Đức vung hai tay lên, phun ra hỏa diễm nóng rực chí thuần. Đây là lửa giận. Một loại hỏa hệ thuộc tính không kém tâm hỏa. Hô! Lửa giận tựa như có thể đốt cháy thiên địa cấp tốc ngưng tụ hóa thành một đầu hỏa long gào thét đánh tới Vân Phi Dương. Bành! Hỏa long tiếp xúc đến Vân Phi Dương trong nháy mắt nổ tung, hỏa diễm lan tràn triệt để nuốt mất thân thể của hắn. siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1114 thuốc bổ. Không ai sẽ nghĩ tới. Đối mặt năm người nắm giữ tiên thiên ngũ hành thể chí tôn hậu kỳ, Vân Phi Dương lại đột nhiên xuất thủ. Lại không người nào sẽ ngờ. Đối mặt Vân Phi Dương đột nhiên xuất thủ, chí tôn hậu kỳ bị công kích trong thời gian cực ngắn đánh trả, ngưng tụ hỏa long gào thét nuốt hắn. Đây mới là cường giả. Võ giả chư giới cảm thán. Rất nhiều chí tôn hậu kỳ vô cùng hổ thẹn. Bởi vì đối mặt Vân Phi Dương đột nhiên xuất thủ, bọn họ tuyệt đối không thể làm ra hoàn mỹ phản kích như lửa đức. Ha ha ha. Tiểu tử kia bị lửa giận bao phủ. Mắt thấy Vân Phi Dương bị hỏa diễm cường thế nuốt, võ giả linh vũ giới hưng phấn hô to. Tiểu tử, không phải ngươi rất ngưu sao? Bây giờ bị lửa giận nuốt, bị chậm rãi thiêu đốt trong vô tận thống khổ tan hóa hư vô, nhất định rất thoải mái đi. Bọn họ đoán đúng. Vân Phi Dương xác thực rất thoải mái. Đương nhiên, không phải thống khổ thoải mái, mà là hấp thu thoải mái. Hô! Hắn đưa thân vào trong lửa giận, điên cuồng thu lấy hỏa thuộc tính tinh thuần, dựa vào nhịch thiên quyết luyện hóa lần dục tử liên nghiệp hỏa nhỏ yếu của mình. Tuy cố lửa giận này không cách nào sánh ngang cùng hỏa long lực trong cửu long cấm trận, nhưng tốt xấu gì cũng do chí tôn hậu kỳ ngưng luyện, cho nên Vân Phi Dương thật sự sảng khoái thoải mái sung sướng a. Hả? Hỏa đức biến sắc cả kinh hô. Hắn đang hấp thu lửa giận của ta. Xoát. Khi nói chuyện, vung tay lên, muốn thu hồi hỏa thuộc tính. Nhưng tâm niệm vừa động, lại bị hung hăng bắn ra. Vân Phi Dương không kiêng nể gì hấp thu, còn âm thầm cười lạnh nói. Đưa tới thuốc bổ, há có thể thu hồi. Hô. Hắn một bên phóng thích linh niệm cường đại, bao phủ lửa giận tinh thuần, một bên điên cuồng hấp thu. Chỉ một lát, lửa giận tràn ngập hơn 10 dặm dần dần biến mất, thân thể Vân Phi Dương cuối cùng hiện ra giữa không trung. Hưu! Một cỗ lửa giận sau cùng hóa thành lưu quang dung nhập trong miệng Vân Phi Dương, hắn liếm liếm bờ môi, vẫn chưa thỏa mãn nói. Lại đến vài phát, ta còn chưa ăn đủ đâu. Hấp thu lửa giận tử liên nghiệp hỏa đạt được đề bạt phi tốc, hiện tại cường độ đã đạt tầng thứ vũ thần đại viên mãn. Nếu như hấp thu toàn bộ năng lượng của hỏa đức, tử liên nghiệp hỏa tăng lên tới cường độ cảnh giới hắn. Cái này, tên này có thể ăn hỏa diễm. Mắt thấy Vân Phi Dương nuốt hỏa diễm, võ giả chư giới kinh ngạc. Hỏa thuộc tính, có thể bị võ giả hấp thu. Nhưng này mẹ hắn, là thuộc tính người khác ngưng tụ nghe, không phải bản thân hắn ngưng tụ, một khi hấp thu sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Mà tại sao tiểu tử này yên ổn không có chuyện gì? Võ giả chư giới bị hình ảnh Vân Phi Dương nuốt lửa giận rung động, thậm chí lật đổ nhận biết võ đạo dĩ vãng. Tên này, ánh mắt tiểu thần chủ âm sâm nói. Chẳng lẽ có hấp thu thuộc tính vũ khí người khác? Muốn nói bình tĩnh nhất, khẳng định trừ Trầm Lận Phong ra không còn ai khác. Dù sao, năm đó tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương nuốt hỏa long lực của cửu long cấm trận. Vân Huyên để trải qua hỏa long lực rèn luyện, không sợ bất luận hỏa hệ gì, tiên thiên hỏa linh thể chí tôn hậu kỳ sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn. Ngược lại, chỉ trở thành thuốc bổ. Ngươi vậy mà có thể hấp thu lửa giận của ta. Hỏa đức nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt có hoảng sợ, có khó tin. Xoát. Đột nhiên, Vân Phi Dương vọt tới, nâng quyền đánh tới nói. Tới đi, phóng xuất ra hỏa diễm ngươi cùng ta đánh một trận. Hỏa đức không phải người ngu. Ý thức người đến đây có thể hấp thu lửa giận chắc chắn lại sẽ không phóng thích, cũng không có khả năng đánh cùng hắn. Xoát. Hắn thi triển thân pháp lùi gấp về sau. Cùng lúc đó Thủy Đức khoảng cách gần chạy tới, vung tay lên từng lớp sóng nước cấp tốc ngưng tụ. Ba. quyền đầu Vân Phi Dương đánh vào sóng nước, lực lượng cường đại bị triệt để hóa giải, giống như đánh vào trên bọt biển. Đây là đi ngược dòng, có năng lực mất ý chí. Vân Phi Dương thất kinh. Ha ha ha. Thủy Đức Đông đưa thân thể xinh đẹp trang điểm lộng lẫy cười nói. Ngươi thật đáng ghét nha, dám hấp thu lửa giận của hỏa ca. Nữ nhân này tướng mạo tuyệt mỹ, vóc người nóng bỏng, hai bánh bao thịt trước ngực nhảy có tiết tấu khi thân thể mềm mại lắc lư, giống như tùy thời muốn nhảy ra. Vân Phi Dương rất không biết xấu hổ. Cho nên cặp mắt tự nhiên bị ngực nàng hấp dẫn. Thủy Đức không những không tức giận còn rất phối hợp run run cười quyến rũ nói. Lớn không? Lớn. Vân Phi Dương không có phủ nhận, nói. Cái này cần lãng phí bao nhiêu vải vóc mới có thể bao lấy đây? Thủy Đức nháy mắt mấy cái cười nói. Muốn cùng tỷ tỷ chơi không? Chơi cái gì? Vân Phi Dương cười nói. Thủy Đức giãy giụa thân thể mềm mại, nói. Đương nhiên trò chơi trên giường rồi. Khóe miệng Vân Phi Dương giật một cái. Mẹ ca đã rất không biết xấu hổ, không nghĩ tới nữ nhân này còn không biết xấu hổ hơn mình. Trên đời này, mỹ nữ nếu như đều thoải mái vậy, vậy thì nam giới chắc bị chơi đến hết tinh mất. Thần sắc Vân Phi Dương ngay thẳng nói. Thật có lỗi, ta rất có nguyên tắc, sẽ không tùy tiện cùng nữ nhân xa lạ chơi đùa trên giường. Ha ha ha. Thủy Đức che miệng cười rộ lên. Nhưng đôi mắt đẹp hiện lên một tia sát cơ, nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng lão nương sẽ cùng một ngươi lên giường. Vù vù. Từng tầng sóng biển gào thét tựa như bài sơn đảo hải đánh tới Vân Phi Dương. Nhất sát chi nhận. Một bên khác, Kim Đức vung hai tay kim thuộc tính sắc bén hóa thành hai thanh lưới nhận chém tới. Ngũ hành chí tôn đối địch từ trước đến nay đồng loạt ra tay. Kim Đức từ phía sau đánh ra, võ giả trừ giới không ngoài ý muốn. Xoát! Vân Phi Dương lui về, cuối cùng bị từng tầng sóng biển nuốt, thành công tránh lưới nhận công tới. Ha ha ha! Thủy Đức cười nói. Tiểu tử, tiến vào chiêu thức của ta chẳng khác nào tiến vào lồng giam, dù lực lượng ngươi mạnh hơn. Thanh âm im mặt mà dừng, nụ cười ngưng kết. Bởi vì nàng cảm giác được rõ ràng, lực lượng mình ngưng tụ bao phủ Vân Phi Dương bắt đầu điên cuồng biến mất, thật giống như bị thu lấy. Không tốt. Thủy Đức cả kinh hô. Hắn có thể hấp thu thủy thuộc tính. Hô. Trong chớp mắt thủy thuộc tính tràn ngập bầu trời đi bị Vân Phi Dương triệt để hấp thu. Hắn được giải thoát, nhích miệng cười nói. Ngươi cho rằng loại thuộc tính này có thể vây được nam nhân đẹp trai như ta. Lần nữa thấy Vân Phi Dương hấp thu thủy thuộc tính, võ giả trừ giới chấn kinh kém chút ngã xuống đất. Có thể không kiêng nể gì hấp thu hai loại thủy hỏa thuộc tính cực hiếm, hắn đến cùng là quái vật phương nào. Oanh! Oanh! Đột nhiên, màn sáng khẽ run rẩy. Hình ảnh bên trong thay đổi, đỏ thấm khắp nơi cấp tốc băng liệt. Từng nhánh dây leo xông lên trời. Hưu hưu hưu. Dây leo bay đến trước mặt Vân Phi Dương quấn hai tay và hai chân của hắn. Vừa đó nghe một đức quát lạnh một tiếng. Chói. Xoát. Dây leo nhánh bỗng nhiên co vào. Nhất thời chói chặt Vân Phi Dương. Hắn còn cười nói. Lại là thuốc bổ. Hô. Đột nhiên, nhánh dây leo trói buộc Vân Phi Dương cấp tốc vỡ nát hóa thành năng lượng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Một đức sợ hãi quát to. Hắn cũng có thể hấp thu thuộc tính của ta. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1115 thiên giai vũ khí, ta cũng có. Một đức khiếp sợ không thôi. Đồng dạng chấn kinh còn có võ giả trừ giới. Bọn họ thấy Vân Phi Dương hấp thu một thuộc tính, từng người trợn mắt hốc mồm. Quái vật. Đây tuyệt đối là quái vật. Ánh mắt tiểu thần chủ âm sâm. Hắn đến cùng làm sao làm được. Hấp thu một loại thuộc tính còn có thể tiếp nhận. nhưng liên tiếp hấp thu hai loại hiếm thấy thì quá bất khả tư nghị. Trầm Lận Phong cũng ngạc nhiên không thôi. Nhưng tỉnh táo lại. Nước đá sống nhau, Vân Huyên để trải qua băng long lực rèn luyện có thể hấp thu đi thủy thuộc tính cũng bình thường. Nhưng, hắn khó hiểu nói. Vì sao ngay cả một hệ thuộc tính cũng có thể hấp thu? Đi qua hỏa long lực thối luyện, Vân Phi Dương trên cơ bản đã miễn dịch đối với các loại hỏa diễm. Trừ phi cường giả thiên tôn cảnh, nếu không chỉ có thể bị coi như thuốc bổ hấp thu hết. Nhiệt thủy của Thủy Đức cũng là thuốc bổ đối với Vân Phi Dương tới nói, dù sao đã trải qua băng long chi lực thối luyện. Đương nhiên, Vân Phi Dương không có trải qua một thuộc tính thối luyện. Nhưng có thể trực tiếp hấp thu hủ mộc do mộc đức ngưng tụ, nguyên nhân là vì nắm giữ sinh mệnh thuộc tính áp đảo mộc hệ. Hỏa thủy, mộc. Ba loại thuộc tính hoàn toàn không có tác dụng đối với Vân Phi Dương. Thu lấy toàn bộ mộc thuộc tính, lớn mạnh sinh mệnh thuộc tính, Vân Phi Dương phất phất tay nói. Tới tới tới, ba người các ngươi cùng lên đi. Hắn nhìn chúng tiên thiên ngũ hành thể cũng nhìn chúng thuộc tính trong thân thể ba người. Tuy cảnh giới đạt tới quy tông kỳ tầng 9, hấp thu nhiều thuộc tính cũng không thể đột phá nhưng có thể không ngừng cường hóa thuộc tính bản thân. Ánh mắt ba người hỏa đức xuất hiện lửa giận. Nhưng vẫn tỉnh táo, không vận dụng thuộc tính giết qua. Bọn họ không đến. Vân Phi Dương đành phải chủ động thất thải hồng quang kiếm xuất vỏ, bỗng nhiên chém ra ba đạo kiếm khí lạnh lùng. Hô, hô, hô. Kiếm khí như hồng nổ bắn mà ra. Ba người hỏa đức thấy thế, sắc mặt kinh biến. Bởi vì mỗi một kiếm Vân Phi Dương ngưng tụ đều có cường độ đạt tới 70 vạn trọng chân long lực. Tùy ý vung lên đã có cường độ cao như vậy. Hắn thật chỉ là chí tôn hậu kỳ. Hô! Kiếm khí cực tốc bay tới trong nháy mắt tới gần. Ba người hỏa đức phóng thích thuộc tính bố trí phòng ngự kết giới chống đỡ kiếm khí. Dù bọn hắn biết, làm như thế chính là đưa thuốc bổ cho hắn. Vù vù! Ngay tại thời khắc ba người xoắn xuýt, tư không trước người vặn vẹo, một mặt phòng ngự kết giới từ nham thạch cùng bùn đất tạo thành xuất hiện. Bành bành bành. Kiếm khí đánh vào trên kết giới, nhất thời bị triệt tiêu. Nham thạch và bùn đất hình thành kết giới cũng khó có thể chịu đựng, nhất thời sụp đổ. Hô! Đột nhiên cuồng phong gào thét. Trên trời cao bộc lộ ra khí tức cẩn trọng. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn thì thấy một tòa núi lớn ầm vang áp xuống, diện tích che phủ chừng trăm dặm. Trời ơi! Cự sơn thật lớn. Rất nhiều võ giả thấy tòa núi lớn kia đều hãi hùng khiếp vía. Quái vật khổng lồ như vậy ép trên người mình khẳng định hóa thành thịt vụn. Đây là thiên giai vũ ca y, quy quy cơ u, a thổ chí tôn chấn áp sơn hà. Có người cả kinh hô. Võ giả bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách sẽ hình thành đại sơn khủng bố như thế, nguyên lai là vận dụng thiên giai vũ kỹ. Bọn họ lần nữa nhìn về phía màn sáng, ánh mắt thấu phát tia nóng rực. Sống lâu như thế có thể thấy một chí tôn thi triển thiên giai vũ kỹ cũng phi thường vinh hạnh. Dưới thiên giai vũ kỹ, Vân Phi Dương tất nhiên thịt nát xương tan. Võ giả linh vũ giới nhất thời hưng phấn. Tuy lúc trước Vân Phi Dương biểu hiện ra thực lực khiến người ta khiếp sợ không thôi, nhưng trước mặt thổ chí tôn vận dụng thiên giai vũ kỹ, kết quả chỉ có một. Bụi về với bụi, đất về với đất. Nhưng, khi bọn hắn thông qua màn sáng, nhìn về phía Vân Phi Dương đã thấy tên kia như kiến hôi đứng dưới núi, khóe môi nhích lên mỉm cười nhàn nhạt. Rất nhiều võ giả thấy thế, khóe miệng co giật. Như tình huống như vậy, hắn lại còn bật cười, hắn không nên bật cười. Xoát! Mục Đức ở đằng xa, hai tay chụp cùng một chỗ, thủ ấm phức tạp nhiều lần đánh ra trầm giọng quát. Chấn áp sơn hà! Hô! Thổ thuộc tính ngưng tụ tại quanh thân thốt nhiên phun trào cấp tốc bao phủ ngọn núi, làm tốc độ và trọng lượng trong nháy mắt đề cao. Vù vù! Cuồng phong gào thét, đại sơn áp xuống, không gian khu vực kia vỡ vụn không chịu nổi. Có thể phá hủy không gian vực ngoài chiến trường đến trình độ như vậy, thổ chí tôn thi triển thiên giai vũ khí cường độ sợ đã đạt 100 vạn trọng. Một cường giả nghiêm nghị lên tiếng. Chập chập. Có người cảm khái. Hắn vẫn chỉ là chí tôn hậu kỳ, nếu như bước vào chí tôn đại viên mãn, lực lượng chỉ sợ cường hãn hơn. Nếu như không có ngoài ý muốn, năm tiên thiên ngũ hành thể linh vũ giới này đột phá thiên tôn cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Không sai. Đám cường giả đồng ý. Trong lúc nói chuyện nhìn về phía Vân Phi Dương cười nói. Đối mặt lực lượng bực này, tên này sẽ hóa giải như thế nào? 100 vạn trọng chân long lực đã có thể so với chí tôn đại viên mãn, tiểu tử này bị tươi sống trấn áp. Tuấn Kiệt trẻ tuổi như vậy vẫn là thực đáng tiếc. Vô số cường giả lắc đầu. Vân Phi Dương đi vào chiến trường, biểu hiện thực lực được bọn họ tán thành. Nếu như có thể điều thấp tu luyện thành tựu thiên tôn không thành vấn đề. Hả? Có người cả kinh nói. Mau nhìn. Vô số cường giả nhìn màn sáng liền thấy Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay lên. Thiên giai vũ khí A. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên cười nói. Lão tử cũng có. Vù vù. Vừa dứt lời trên bầu trời cấp tốc ngưng tụ ra mây đen lăn lộn bao phủ chiến trường vài trăm dặm, bên trong có lôi điện lấp lóe thấu phát khí tức hoang vu. Đây là. Phiên thiên thủ. Võ giả tiểu thần giới ngừng hô hấp. Đồng thời trong thức hải hiện ra hình ảnh năm đó ở trận chung kết cá nhân chiến của thiên tài thi đấu. Đối mặt Lâm Dật Phong. Tên kia thi triển một chiêu này. Nhưng mây đen lúc ấy ngưng tụ ra phạm vi chỉ vừa vặn bao trùm hơn 10 trượng, nhưng hôm nay lại trực tiếp bao phủ vài trăm dặm. Hơn 10 trượng. Vài trăm dặm. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt a. Mọi người nuốt một ngụm nước bọt. Âm thầm nghĩ kẻ này thi triển ra thiên giai vũ khí sẽ ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng bực nào. Hô. Nhưng vào lúc này trong mây đen, một cự thủ phảng phất đến từ tinh không xa xôi mang theo khí tức hoang vu cực tốc trấn áp xuống. Phương vị chính là vũ khí thổ đức thi triển. Một màn này từng trình diễn tại mép hắc ám, Vân Phi Dương đối mặt âm phượng thi triển phiên thiên thủ trực tiếp chụp về phía âm khuy. Kết quả âm khuy trọng thương, bất lực tái chiến, tuy Vân Phi Dương bị thương, lại cũng không lo ngại. Buồn cười. Mắt thấy cử thủ chấn áp xuống, thổ đức cười lạnh một tiếng. Hỏa đức mấy người cũng cười. Đại ca nắm giữ tái thổ cực hiếm thấy trong thổ hệ. Có thể gánh chịu bất luận lực lượng cường đại gì, dù thiên giai vũ khí cũng đừng hòng thương tổn hắn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 1116 vậy thì hai trưởng. Tái thổ là thuộc tính cao cấp nhất trong thổ hệ. Bởi vì tính về phòng ngự, dù hậu thổ của Mục Oanh cũng chỉ đành ảm đạm phai mờ trước mặt tái thổ. Đương nhiên, không phải nói hậu thổ yếu. Mà chính là tác dụng hậu thổ ở chỗ uẩn dục đi với tái thổ chủ phòng ngự, rõ ràng không được. Thổ đức nắm giữ tiên thiên thổ linh thể, lại có tái thổ thuộc tính cường độ nhục thân mạnh nhất trong năm người. Nghe nói, năm đó hắn từng lấy thực lực hóa thần cảnh khuy thiên kỳ ngạnh kháng một chiêu của chí tôn mà chỉ bị thương. Cho nên khi Vân Phi Dương thi triển ra phiên thiên thủ, thổ đức cười. Mấy người hỏa đức cũng cười. Tiểu tử. Thủy đức cười nói. Lấy thực lực đại ca ta bây giờ, dù chí tôn đại viên mãn vận dụng thiên giai vũ khí, cũng khó có thể dung chuyển phòng ngự hắn. Vân Phi Dương không nói. Hắn chống đại sơn 100 vạn trọng chấn áp, lại bỗng nhiên giơ trường vỗ xuống, cũng quát. Phiên thiên thủ chấn áp. Hô. Cự thủ âm vang áp xuống, bầu trời phân mảnh. Một trưởng của tên này cũng đạt tới 100 vạn trọng. Vô số cường giả trừng to hai mắt. Tiểu thần giới khi nào xuất hiện yêu nghiệt như thế, tại sao chưa từng nghe nói? Con bà nó, tiểu thần giới ẩn giấu đủ sâu nha. Có người sụp đổ nói. Một trưởng của Vân Phi Dương mang theo 100 vạn trọng chân long lực khiến cho cường giả trừ giới rung động thật sâu. Giới mình xuất hiện một cường giả ngưu bức, võ giả cùng một giới, hẳn phải tự hào. Tỷ như linh vũ giới. Ngũ hành chí tôn phụng mệnh tiến vào vực ngoại chiến trường, xuất hiện trên màn sáng tập thể võ giả cùng giới sôi trào. Nhưng mà võ giả tiểu thần giới thấy Vân Phi Dương tung ra một trưởng mang theo lực lượng 100 vạn trọng, lòng lại tràn đầy đắng chát. Nếu như lúc trước không có nhục mạ và phẫn nộ, bọn họ trang đắc hoan hô còn cuồng nhiệt hơn cả linh vũ giới. Nhưng đã từng khó chịu Vân Phi Dương kết quả đột nhiên phát hiện người ta ngưu bức, hình thành mãnh liệt đả kích. Đương nhiên, tiểu thần giới không phải tất cả võ giả đều trầm mặc. Trong cuồng nhân tốc, khi trường ấm hắn vô hạn đến gần thổ đức, đinh nhiễu cùng võ giả nội thành reo hò như phát điên, thậm chí có người quá mức kích động, nước mắt đều chảy ra. Hắn là Vân Phi Dương. Hắn là võ giả cuồng nhân tốc ta. Thống khổ nhất không ai qua được linh tiêu phái, Bạch Thọ Di nhìn màn sáng tâm lý đang chảy máu. Người trẻ tuổi vừa bước vào vũ thần cảnh bây giờ được vạn chúng chú mục bộc phát ra 100 vạn trọng chân long lực. Cái này là khủng bố bực nào? Trên diễn võ trường linh tiêu phái, những nội môn đệ tử từng truy cầu Lâm Chỉ Khuê và đám nữ bị Vân Phi Dương cuồng loạn đã trợn tròn mắt. Bọn họ đã từng không phải đối thủ Vân Phi Dương. Bây giờ càng đuổi theo không kịp. Chỉ có thể đứng trên diễn võ trường, dùng biểu lộ gần như ngốc trệ nhìn hắn cường hãn. Phốc! Trần Linh Ấm vốn bị thương thấy Vân Phi Dương tung trưởng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Liệt Như Hỏa và bọn người hướng Thương Thiên co giật khóe miệng. Nguyên lai tuổi trẻ tuấn kiệt từng tại thiên tài thi đấu kinh diễm thập đại tông môn đã trưởng thành đến cấp độ khủng bố như thế. Vừa rồi nếu như hắn động sát tâm, Trần Linh Ấm khẳng định đã sớm hôi phi yên diệt. Nhất trưởng của Vân Phi Dương trấn áp xuống, rung động rất nhiều võ giả tiểu thần giới. Thổ Đức cũng ý thức được trưởng ấm mang theo 100 vạn trọng chân long lực, lúc này hai tay giơ lên. Hô! Nồng đậm tái thổ thuộc tính bạo phát hình thành một mặt phòng ngự kết giới trên không. Oanh! Cuối cùng, đại thủ phảng phất như đến từ tinh không xa xôi lấy uy lực kinh khủng đập trên phòng ngự kết giới. Tái thổ thổ hệ mạnh nhất. Thật có lỗi, dưới 100 vạn trọng lực trực tiếp bị chấn nát. Hô! Cự thủ mang theo dư uy ầm vang đánh lên trên thân thổ đức, sau đó cực tốc hạ xuống. Ầm ầm! Đại thủ rơi vào bên trên đại địa đỏ thấm, làm mặt đất phương viên vài trăm dặm nháy mắt vỡ ra. Hô! Cùng lúc đó, đại sơn thổ đức ngưng tụ cũng rơi vào trên thân Vân Phi Dương. Ầm ầm! Thanh thế to lớn, bụi đất tràn ngập, che khuất thái dương. Màn sáng, bụi đất tung bay, che đầy hết thảy. Võ giả khó có thể thấy rõ tình huống bên trong, nhưng đại thủ cùng đại sơn liên tiếp trấn áp ép Vân Phi Dương cùng thổ đức trên mặt đất lại được khắc sâu trong lòng bọn họ. Quá mạnh! Đây quả thực là giao thủ cấp bậc cường giả chí tôn đại viên mãn a. Lần trước tứ giới hỗn chiến đến sau cùng mới xuất hiện chiến đấu kịch liệt như vậy. Mọi người hãi hùng khiếp vía nghị luận, ánh mắt phát ra vẻ hưng phấn. Lưỡng giới khai chiến mấy tháng, một mực chém chém giết giết bình thường, bây giờ thấy trận này tất nhiên đã nghiện. Bọn họ hy vọng giao đấu đặc sắc như thế mỗi ngày đều có thể trình diễn. Nhưng trong đáy lòng nhận định, lưỡng giới chiến sau đó sẽ khôi phục bình thường, bởi vì hôm nay Vân Phi Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể không nói. Vân Phi Dương biểu hiện đủ mạnh, đủ kinh diễm, nhưng đối thủ của hắn là thổ chí tôn linh vũ giới. Lý Tính phân tích. Rất nhiều võ giả đều đứng bên phía thổ đức, huống hồ, ngũ hành chí tôn còn không đồng thủ chưa dung hợp hành ngũ đây. Mà Vân Phi Dương cư nhiên bị Đại Sơn trấn áp, chỉ có một con đường chết. Mất đi một tuổi trẻ tuấn kiệt kinh diễm tuyệt luôn như thế, tiểu thần giới khẳng định sẽ như trước, bị đánh co đầu rút cổ trong cuồng sát thành. Nhưng vào lúc này, bụi đất tràn ngập dần dần biến mất, hiện ra rạn nứt khắp nơi. Một tòa núi lớn cùng một cự thủ xa nhau ngàn trượng đứng vững vàng. Ông! Đột nhiên đại thủ hơi run rẩy, dần dần phai mờ hư vô, Thổ Đức xuất hiện trong tầm mắt. Tóc hắn tán loạn, y phục trên người vỡ vụn, nhưng vẫn ngạo nghễ đứng thẳng. Thổ Chí Tôn không có việc gì. Võ giả linh vũ giới nhất thời hoan hô, tựa như đánh thắng trận lớn. Ông! Đột nhiên tòa đại sơn nặng nề cũng phai mờ, bóng người Vân Phi Dương hiện ra. Hắn tóc đen tán loạn, y phục trên người cũng có nhiều chỗ vỡ vụn, nhưng khóe miệng lại mỉm cười. Ha ha ha, Vân Phi Dương bình yên vô sự. Võ giả trong cuồng nhân tốc cũng hưng phấn không thôi. Ken két. Từng khối đất ngưng tụ quanh thân Thổ Đức vỡ ra, ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía Vân Phi Dương, nói. Không nghĩ tới thân thể ngươi mạnh như vậy. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi cũng không tệ. Tên này biểu diễn rất đúng chỗ, hoàn toàn không có để Thổ Đức nhìn ra kinh mạch đã bị hao tổn. Hừ. Thổ Đức lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, đáng tiếc. Hôm nay chúng ta phụng mệnh giới chủ chắc chắn chém giết ngươi. A. Vân Phi Dương ứng một tiếng, chợt nhìn về phía Thủy Đức xinh đẹp, cười nói. Đại ca ngươi, phòng ngự rất mạnh. Ta xác thực khó có thể phá. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay lên, ánh mắt lạnh lẽo nói. Nhưng trên đời này, không có sự việc gì mà trưởng của Vân Phi Dương ta không giải quyết được. Nếu thiếu... Vậy liền hai trường, hô, mây đen lại có một đại thủ, mang theo khí tức hoang vu ầm vang áp xuống, uy lực không sai biệt lúc trước. Cái gì? Bọn người Thủy Đức thấy thế, thần sắc kinh hãi. Dù Thổ Đức tự tin phòng ngự khi cảm nhận được khí thế khủng bố kia, thần sắc cũng xôn xao đại biến. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1117 ngũ hành dung hợp. Chí tôn vô địch. Dưới Vân Phi Dương thao túng, phiên thiên thủ thứ hai mang theo khí tức khủng bố ầm vang áp xuống. Thần sắc bọn người Thổ Đức đại biến, trong mắt hiện ra khó có thể tin. Ngọa tào, cự thủ kia lại xuất hiện. Võ giả chư giới nhìn thấy đại thủ thứ hai cũng trợn tròn hai mắt. Thiên giai vũ khí có uy thế hủy thiên diệt địa. Đồng dạng đại biểu tiêu hao cực cao. Dưới tình huống bình thường, một cường giả vận dụng thiên giai vũ khí đều sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Như Thổ Đức, hắn thi triển trấn áp sơn hà, tái thổ thuộc tính trong thân thể chí ít hao mất năm thành. Tuy còn có thể lại thi triển một lần, nhưng đại giới là năng lượng trong chân long hạt bị móc sạch. Phiên thiên thủ trong mắt của mọi người hẳn là thiên giai vũ khí, nhất trưởng đi xuống khẳng định tiêu hao rất lớn. Đúng thế. Cấm thuật này đến từ viễn cổ đại thần được trí tuệ thần cải tạo, tiêu hao phi thường lớn. Đổi lại trí tôn đại viên mãn thi triển, nhất trường đi xuống có thể hao phí bảy thành năng lượng trong thân thể. Nhưng Vân Phi Dương khác biệt. Sau khi phá đất trọng sinh, tu luyện nghịch thiên quyết, mỗi lần đề bạt cảnh giới, dung lượng năng trọng năng lượng hạt sẽ tăng vọt. Lấy thực lực bây giờ thi triển phiên thiên thủ tiêu hao năng lượng chỉ có 1/10. Thành như Vân Phi Dương nói. Trên đời này, không có gì mà trưởng hắn không giải quyết được, nếu có vậy thì 2 trưởng, 3 trưởng, 4 trưởng. Nói thật. Khi hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, nói ra lời nói này đã thể hiện ra khí phách bể nghệ thiên hạ. Đổ châu bò đến tận cùng. Phiên thiên thủ mang theo khí tức hoang vu không thể nghi ngờ phụ trợ cực hạn. Một khắc này, võ giả chư giới nhìn thấy, không phải một người, mà chính là một thần vượt lên trên chúng sinh. Đây là, có người cả kinh nói, thiên tôn Thủy Triệu. Cái gì? Rất nhiều võ giả hít một hơi lãnh khí, ánh mắt hiện ra vẻ sùng bái. cường giả chí tôn đại viên mãn muốn bước vào thiên tôn, đầu tiên phải ngưng tụ ra khí chất đặc biệt, loại khí chất này chính là thiên tôn thủy triều. Thủy triều buông xuống, đột phá thiên tôn trong tầm tay, trái lại sẽ vĩnh viễn kẹt tại chí tôn đại viên mãn, vĩnh viễn không tăng tiến. Giờ phút này, Vân Phi Dương thi triển ra phiên thiên thủ thứ hai thấu phát khí chất chính là thiên tôn thủy triều. Đại biểu cho trưởng thành tiếp thành tựu thiên tôn dễ như trở bàn tay. Không có khả năng. Tiểu thần chủ đứng lên khó tin nói. Kẻ này chỉ là chí tôn hậu kỳ, tại sao lại có thiên tôn thủy triều xuất hiện? Hắn tự xưng thiên phú dị bẩm, nhưng ở cảnh giới chí tôn đại viên mãn trọn vẹn lĩnh hội mấy trăm năm mới có thiên tôn thủy triều buông xuống. Một chí tôn hậu kỳ lại sớm có thiên tôn thủy triều, cái này khiến tiểu thần chủ khó có thể tưởng tượng, cũng khó mà tin được. Chí tôn hậu kỳ. Hắn suy nghĩ nhiều. Cảnh giới Vân Phi Dương hiện tại mới có hóa thần cảnh quy tôn kỳ tầng 9 thôi. Còn tốt tiểu thần chủ không biết, còn tốt võ giả chư giới đều cho rằng Vân Phi Dương là chí tôn hậu kỳ. Nếu không, gây nên oanh động sẽ xung chuyển chư giới, khiến cho ức ức vạn võ giả dùng mình. Lợi hại, Vân huynh đệ. Trầm Lận Phong cả kinh hô. Chỉ là quy tôn kỳ tầng 9 đã có thiên tôn thủy triều buông xuống. Vì Trầm gia gia chủ này nhìn ra được thực lực Vân Phi Dương, cho nên mới rung động. Phụ thân. Hắn đè ép chấn kinh tâm tình, nói nhỏ. Đây chính là thiên kiêu chi tử chân chính ngài nói à, không nghĩ tới lúc nhi tử còn sống có thể tận mắt nhìn thấy. Trong hảo hãn vũ trụ. Tử bào lão giả tên Thái Vũ đứng trong hư không. Hắn vuốt vuốt râu dài, hài lòng cười nói. Quy tôn kỳ tầng 9 thiên tôn thủy triều, nhanh hơn ta tưởng tượng. Đổ nhi. Hắn cười to nói. Nhanh trưởng thành, vi sư bức thiết muốn nhìn xem ngươi quấy chân vũ thần vực không an bình như thế nào đây. Hả? Đột nhiên Thái Vũ ngừng tiếng cười. Trong ánh mắt đục ngầu thấu phát ngạc nhiên, tiếp theo bấm ngón tay tính toán nói. Không nghĩ tới trong giới sở thuộc chân vũ thần vực lại có người thiên mệnh không lường được. Thú vị. Thái Vũ cười nói. Thú vị. Đổ nhi ngoan. Ngươi là người thiên mệnh chọn, bây giờ xuất hiện một người thiên mệnh không lường được, có lẽ chính là địch nhân vốn có của ngươi. Thanh âm dần yếu xuống. Vị cường giả thực lực thâm bất khả chắc này biến mất trong tinh không. Chấn hồn giới. Mảnh đất tựa như địa ngục gào khóc thảm thiết. Một người trẻ tuổi cõng huyết kiếm chầm chầm đi ra, hắn ngẩng đầu, hai con ngươi thấu phát tinh quang tựa như có thể xuyên qua vô tận vũ trụ. Chân vũ thần vực. Người trẻ tuổi liếm liếm bờ môi cười nói. Cuối cùng có một ngày lão tử bất bại chắc chắn sẽ xếp tới chạm các ngươi dưới kiếm trở thành nhất vực chi chủ. Lão tử bất bại. Cái tên này rất quái lạ, cũng rất phách lối. Ha ha ha. Bên trong chấn hồn giới truyền đến tiếng cười âm u. Rất tốt, đây mới là Đổ Nhi ma lão tổ ta. Ông. Đột nhiên, không gian vặn vẹo, một tử bào lão giả tiên phong đạo cốt đứng trên hư không. Thái Vũ. Thanh âm đạo ma lão tổ phát ra tia tức giận. Thái Vũ cười nói. Không nghĩ tới lão yêu quái ngươi lại thu một người thiên mệnh không lường được làm đồ đệ. Hừ. Đạo ma lão tổ lạnh lùng nói. Thái Vũ, đợi tới kỳ hạn ta bị nhốt kết thúc chắc chắn cùng ngươi tái chiến một trận. Thái Vũ lắc đầu nói. Bại tướng dưới tay, không có tư cách đánh với ta một trận. Ngươi. Đạo ma lão tổ không cam tâm phẫn nộ nói. Năm đó ta chỉ bại một chiêu. Thái Vũ không để ý hắn, mà xem kỹ người tuổi trẻ chẳng sợ hãi mình. Như vậy đi, nếu như ngươi muốn chiến, thì để Đổ Nhi ngươi leo lên chân vũ thần vực đánh một trận cùng Đổ Nhi ta. Đổ Nhi ngươi, đạo ma lão tổ nói, là ai? Thái Vũ nói, Vân Phi Dương, tốt, đạo ma lão tổ căm hận nói. Độ nhi, nhớ kỹ, tiến về chân vũ thần vực đánh với Vân Phi Dương một trận, chỉ cho thắng, không cho phép bại, báo mối thù vi sư bị trấn áp 50.000 năm. Vân Phi Dương. Lão tử bất bại cười nhạt nói. Sư tôn, Độ nhi nhớ rõ. Vân Phi Dương đang trang bức tại vực ngoại chiến trường. Sẽ không nghĩ tới sư tôn tiện nhi gây rối, cứ như vậy cùng một cường giả thực lực không kém hắn bao nhiêu định ra chiến ước. Oanh! Giờ phút này, hắn cuối cùng thao túng phiên thiên thủ thứ hai trấn áp Thổ Đức lần nữa. Đợi bụi đất tán đi, Thổ Chí Tôn ngã trên mặt đất, da thịt vỡ nát, máu tươi chảy ròng. Lúc trước tiếp nhận một trường, Thổ Đức còn có thể miễn cưỡng chống được. Nhưng đối mặt trưởng thứ hai, phòng ngự hắn vẫn lấy làm tự hào triệt để bị đánh nát. Đương nhiên, nếu như một trưởng này không có phá, Vân Phi Dương không ngại lại đến trưởng thứ ba, không tin còn không phá được. Đại ca, bọn người Hỏa Đức hoảng sợ hô. Đáng giận, Thổ Đức kéo thân thể tàn bại từ dưới đất đứng lên, phẫn nộ quát. Ngũ hành tỏa long trận, xoát. Xoát, bốn người bay tới, đứng thành một hàng. Song trường Kim Đức đập vào lưng Thủy Đức đập vào lưng Mộc Đức đập vào trên lưng Hỏa Đức. Hỏa Đức hoàn thành một bước cuối cùng, hòa thuộc tính của mình vào huyên mũi ba người, ngưng tụ cùng một chỗ trong bàn tay, đập vào trên lưng đại ca Thổ Đức. Hô! Trong khoảnh khắc, tiên thiên ngũ hành ngưng tụ trong thân thể Thổ Đức. Khí tức cường thế trong nháy mắt tràn ngập, bao phủ phạm vi ngàn dặm. Võ giả linh vũ giới nhao nhao hoan hô. Có người còn cao giọng quát lên. Ngũ hành dung hợp, chí tôn vô địch. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1118 thân phận kiếp trước, hôm nay bại lộ. Bốn người Hỏa Đức dung nhập thuộc tính ngũ hành trong thân thể Thổ Đức làm quanh người hắn trong nháy mắt bộc phát ra khí tràng đáng sợ, bao phủ phạm vi ngàn dặm. Cái này chính là ngũ hành tỏa long trận. Võ giả trong khí tràng thuộc tính ngũ hành bị áp chế, hành động chậm chạp, khó có từ khí tràng đi ra ngoài. Linh vũ giới thấy khí tràng bao phủ toàn bộ màn sáng, từng người hưng phấn không thôi. Ngũ hành chí tôn, ngũ hành dung hợp. Ở trong khí tràng thực lực bọn Thổ Đức chính là vô địch chí tôn cảnh. Vân Phi Dương chết chắc. Rất nhiều võ giả cười rộ lên. Tuy Vân Phi Dương biểu hiện để bọn hắn khiếp sợ. Nhưng Thổ Đức ngưng tụ thuộc tính ngũ hành bốn người liền đại biểu thắng bại đã có kết luận. Sau đó, tên kia khẳng định phải bị cuồng ngược trước mắt bao người, cũng cuối cùng tang mệnh. Cường giả giới khác cũng cho rằng như vậy. Dù sao, tiên thiên ngũ hành thể dung hợp, thành tựu một người là phi thường khủng bố. Dù mấy tên chí tôn đại viên mãn bị vây trong trận ngũ hành tỏa long, khẳng định cũng chỉ đành bị ngược. Đáng tiếc, một cường giả lắc đầu nói, kẻ này tuổi còn trẻ đã có thiên tôn thủy triều buông xuống. Hôm nay vẫn lạc. Đúng vậy. Có người thở dài. Một thiên tôn tương lai cứ như vậy chết, quả nhiên là một tổn thất không nhỏ đối với tiểu thần giới. Bọn họ đoán sai. Bởi vì tiểu thần chủ chấp trưởng tiểu thần giới giờ phút này đang cười. Vân Phi Dương chết, hắn cũng không rằng là tổn thất. Ngược lại, nếu như không phải cùng Trầm gia có ước hẹn trăm năm, hắn khẳng định tự mình xuất thủ, giết chết gia hỏa này. Tiểu tử. Tiểu thần chủ cười nói. Trước mặt Thổ Chí Tôn vô địch chí tôn cảnh, ngươi chỉ có một con đường chết. Lại nói Vân Phi Dương. Khi khí tràng ẩm chứa thuộc tính ngũ hành tràn ngập triệt để bao phủ mình, hắn đột nhiên nhíu mày. Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình bị ngũ hành lực quấy rối, tốc độ và lực phản ứng kịch liệt hạ xuống. Vân Phi Dương. Thổ Đức nhẹ nhàng giơ tay lên, cao ngạo như vương giả nói. Trong khu vực ngàn dặm này, ta vô địch chí tôn cảnh. Vô địch chí tôn cảnh. Vân Phi Dương cười nói. Được, rất tự tin, dám nói ra lời nói cuồng vọng tự đại như thế. Không tin. Thổ Đức thản nhiên nói. Vừa dứt lời thân hình hắn lóe lên, xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương tốc độ nhanh như thiểm điện. Bành! Quyền vung lên. Mọi người thấy Vân Phi Dương bị đánh trước ngực, thân thể vằng ra phía sau, ngã trên mặt đất. Tốc độ thật nhanh. Vô số cường giả khiếp sợ không thôi. Phải biết, bọn họ thủy chung nhìn chăm chú màn sáng, cũng không thấy được Thổ Đức hiện như thế nào, xuất thủ như thế nào. Đã sớm nghe nói ngũ hành chí tôn, ngũ hành dung hợp thực lực tăng vọt, chính là vô địch chí tôn cảnh, hôm nay gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Hả? Có người kinh ngạc nói. Tiểu tử kia đứng lên. Võ giả chư giới nhìn thấy Vân Phi Dương từ dưới đất bò dậy, hắn xoa xoa ngực cười nói. Tốc độ rất nhanh, nhưng lực lượng kém. Thật sao? Ánh mắt Thổ Đức lạnh lẽo. Lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, một quyền oanh đến đánh bay ra ngoài. Xoát! Thân thể lại cử động, không đợi Vân Phi Dương rơi xuống, chính là một quyền đánh xuống, hung hăng đánh trên mặt đất. Toàn bộ quá trình vẫn nhanh đến cực hạn, võ giả chư giới khó có thể thấy rõ. Bất quá! Võ giả linh vũ giới thấy Vân Phi Dương lần nữa ngã xuống đất, từng người thoải mái không thôi. Tiểu tử, không phải ngươi rất ngưu sao? Bây giờ còn không phải bị ngũ hành chí tôn ngược, không có lực hoàn thủ à? Lúc đám người vui mừng, Vân Phi Dương lần nữa đứng lên, trên mặt vẫn treo mỉm cười vô sỉ. Mẹ! Làm sao hắn còn đứng lên được? Chẳng lẽ ngũ hành chí tôn trêu hắn, không vận dụng lực lượng chân chính? Nhất định là vậy. Võ giả linh vũ giới nghị luận. Lại không biết lúc trước xuất thủ Thổ Đức đã vận dụng tám thành lực lượng. Không nghĩ tới thân thể ngươi cường hãn như vậy. Trong ánh mắt Thổ Đức lóe lên tia kinh ngạc. Cũng tạm được. Vân Phi Dương cười nói. Xoát. Thổ Đức đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ngưng tụ 10 thành công lực bạo phát lực lượng 150 vạn trọng, lạnh lùng nói. Thân thể mạnh hơn trước mặt ta vẫn không chịu nổi một kích. Hô! 150 vạn trọng thổi bay tóc Vân Phi Dương. Nhưng đúng lúc này, trong mắt hắn lấp lóe kim sắc quang mang, tóc đen tung bay trong nháy mắt hóa thành kim sắc. Vân Phi Dương trong thời gian cực ngắn thi triển đệ nhất biến chiến thần hồn thể tam biến, hóa kim thân. Xoát! Hắn bỗng nhiên nâng quyền, nghênh tiếp lực lượng 150 vạn trọng của Thổ Đức. Oanh! Quyền chạm vào nhau truyền ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Đạp đạp. Hai người lùi gấp không thôi. Đạp. Vân Phi Dương lui lại 50 trượng, chân phải giẫm mặt đất ổn định thân thể. Thổ Đức lùi 40 trượng. Theo khoảng cách đến xem, Vân Phi Dương chuyển thần lực vào hóa kim thân rơi vào thế hạ phong. Nhưng Thổ Đức ổn định thân thể lại ngốc trệ. Hắn không nghĩ tới kẻ này sẽ thấy được mình ra tay, lại có thể ngạnh kháng một quyền chỉ lui hơn 10 trượng. Nhìn tóc vàng đầy đầu, song quyền hóa thành kim sắc, Thổ Đức tỉnh táo rất nhanh lại, trầm giọng nói. Thiên giai vũ khí? Không phải thiên giai vũ khí. Con ngươi tiểu thần chủ phát ra sát cơ nồng đậm, hận hận nói. Đây là thần khí thần giới. Hắn nhìn kim sắc quang mang Vân Phi Dương phát ra phán đoán, đây hẳn là thần lực. Chủ thượng, tả sứ cả kinh hô. Đây là đệ nhất biến chiến thần hồn thể tam biến hóa kim thân. Răng rắc. Tiểu thần chủ nắm tay, hai mắt hiện ra sát cơ càng cường liệt, nói. Hắn là chiến đấu chi thần Vân Phi Dương. Thời điểm lần thứ nhất chú ý tới Vân Phi Dương. Hắn từng nói qua kẻ này trùng tên chiến đấu chi thần Vân Phi Dương. Lúc đó, Vân Phi Dương chỉ có chân long kỳ. Tiểu thần chủ thủy chung không có khẳng định, thậm chí khinh thường cho rằng kẻ này quá cùi bắp, có lẽ thật chỉ trùng tên. Mà vào hôm nay, Vân Phi Dương thi triển ra chiến kỹ chuyên trúc của chiến đấu chi thần mới hoàn toàn khẳng định. Hắn là chiến đấu chi thần. Hắn chính là người mình đã từng muốn đánh một trận, hoặc là cái con cháu tiên đế chân vũ thần vực nào đó Vân Phi Dương. Trầm Lận Phong. Tiểu thần chủ phẫn nộ nói. Ngươi nhất định biết thân phận của hắn cho nên mới định ra trăm năm ước hẹn cùng bản chủ. Có ước định tại thân. Hắn cư nhiên biết Vân Phi Dương là chiến đấu chi thần cũng không thể ra tay giết chết. Mà cái này không thể nghi ngờ vô cùng phẫn hận. Nhưng tiểu thần chủ oan uổng Trầm Lận Phong. Bởi vì hắn bảo vệ Vân Phi Dương trăm năm nhưng cũng không biết tiểu tử kia là thần giới chiến thần. Đây là nhìn khí tức Vân Phi Dương tăng vọt, Trầm Lận Phong nỉ non. Chiến thần hồn thể tam biến. Nguyên lai hắn chính là chiến thần đứng đầu thần giới, khó trách sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 1119 chỉ ngươi nhiều thuộc tính. Trầm Lận Phong đi vào tiểu thần giới lâu như vậy cũng có điều tra thần giới, cũng đã được nghe nói chiến thần. Căn cứ theo hắn điều tra, cường giả thần giới không ít nhưng đại biểu mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi không thể nghi ngờ là chiến đấu chi thần. Bây giờ Vân Phi Dương thi triển chiến thần hồn thể tam biến, loại chiến ký chỉ có chiến đấu chi thần mới có, khiến cho Trầm Lận Phong thông suốt. Nguyên lai, Vân Huyên Đệ là chiến thần thần giới năm đó, có tốc độ phát triển nhanh như thế, ngược lại cũng không kỳ lạ. Trầm Lận Phong cười nói. Bất quá. Hắn hơi trầm ngâm. Tiểu thần chủ một mực truy tra dư nghiệt thần giới, hắn bộc phát ra chiến ký, thân phận tất nhiên bại lộ. Xem ra cần phải lại đi một chuyến, để tên kia nhớ ký ước hẹn trăm năm. Khi nói chuyện, Trầm Lận Phong biến mất. Cũng rất nhanh xuất hiện tại nội thành tiểu thần chủ, đứng lơ lửng trong cung điện giữa trời. Không hề nghi ngờ. Tiểu thần chủ biết được ý đồ Trầm Lận Phong đến, khẳng định sẽ càng thêm thống khổ, càng thêm phẫn nộ. Tóc tên kia tại sao đổi thành kim sắc rồi? Xem ra, giống như đã mạnh lên, hẳn là một loại vũ khí cường hóa tự thân. Rất nhiều võ giả nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, lòng tràn đầy không hiểu. Bọn họ cũng không biết đây là chiến ký tới từ thần giới. Coi như biết cũng sẽ không quá giật mình bởi vì bọn hắn hiểu thần giới không nhiều. Thổ chí tôn oanh ra một quyền cường độ viễn siêu 1 triệu trọng, kẻ này lại có thể chống được. Một võ giả ngưng trọng nói. Có lẽ tên này thi triển vũ khí cũng là thiên giai. Mọi người khiếp sợ không thôi. Thiên giai vũ khí mạnh nhất chư giới có thể nắm giữ lính ngộ, dù một loại đát phi thường châu bò. Võ giả tiểu thần giới tuổi còn trẻ này lại có 2 loại thực khiến người ta hâm mộ vạn phần. Trong ngũ hành tỏa long trận, Vân Phi Dương ngăn thổ đức một quyền, cười nói. Đến đây, để ta xem một chút ngươi vô địch chí tôn cảnh thế nào. Rất phách lối, rất ngông cuồng. Hừ. Thổ đức lạnh lùng nói. Tiểu tử đừng tưởng rằng thi triển thiên giai vũ khí là có tư cách phách lối trước mặt ta. Xoát. Hắn thi triển thân pháp lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương, kim thuộc tính đại biểu sắc bén phun trào. Hắn nhanh, Vân Phi Dương càng nhanh. Xoát. Thời khắc quyền đầu ngưng tụ kim hệ lực lượng oanh đến, thân thể nhoáng một cái, xuất hiện tại một hướng khác. Thổ đức âm thầm giật mình. Kẻ này thi triển ra thiên giai vũ khí lại có thể tránh thoát ngũ hành tỏa long trận trói buộc, tùy tiện né tránh. 3. Đang cân nhắc, hai tay thổ đức hợp lại cùng nhau, mặt đất cấp tốc vỡ ra, từng nhánh dây leo tráng kiện xông ra, phía trên phủ đầy gai. Số lượng nhiều tràn ngập ngàn trượng. Xoát, xoát. Vân Phi Dương thi triển thân pháp cấp tốc du tẩu giữa dây leo, tốc độ nhanh đến cực hạn. Khiến cho ngoại giới chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lóe. Thật nhanh. Căn bản không thấy rõ. Mọi người há hốc mồm. Võ giả đẳng cấp thấp thấy không được thân ảnh Vân Phi Dương, cường giả thiên tôn cảnh có thể nhưng cực kỳ miễn cưỡng. Hiện tại tốc độ tên này tuyệt không thua gì một thiên tôn sơ kỳ. Một tên cường giả thiên tôn hậu kỳ cả kinh bật thốt. thực lực chí tôn cảnh tốc độ có thể so với thiên tôn, đối với rất nhiều cường giả thực quá rung động. Không cách nào dựa vào hủ thổ trói buộc Vân Phi Dương, ánh mắt Thổ Đức phát ra phẫn nộ, hai tay của hắn mở ra, phẫn nộ quát. Thổ! Xoát! Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bay đến, nắm tay phải bỗng nhiên nhô ra, lôi thuộc tính táo bảo gào thét phun trào. Oanh! Thổ Đức bị một quyền đánh lui hơn 10 trượng, đợi ổn định thân thể, ngạc nhiên nói. Ngươi là võ giả lôi hệ. Tiểu tử này lại là võ giả lôi hệ. Võ giả chư giới trừng to mắt. Lôi hệ thuộc loại thượng thừa trong rất nhiều thuộc tính, có được lực phá hoại cực mạnh. Võ giả lôi hệ vô cùng ít thấy, cho nên Vân Phi Dương bộc lộ ra lôi thuộc tính để rất nhiều võ giả hâm mộ. Lôi hệ võ giả. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, lần nữa xông lại, một tay giơ lên, địa hỏa nóng rực gào thét ra. Hô! Một đầu hỏa long xuất hiện, hướng xuống Thổ Đức vô tình tiến lên. Đây là địa hỏa. Trời, hắn vậy mà lại có loại thuộc tính này. Võ giả chư giới càng chấn kinh. Thổ Đức cũng cả kinh nhưng vẫn trong thời gian nhanh nhất hình thành từng tầng thủy hệ phòng ngự kết giới trước người. Lấy thủy hóa lửa. Lựa chọn chính xác nhất. Nhưng đầu hỏa long gào thét đến khi chạm vào phòng ngự kết giới do nhiệt lưu tạo thành, nhiệt độ nóng rực để nhiệt lưu bốc hơi. Nước khắc lửa, nhưng nếu như lửa mạnh tới trình độ nhất định cũng có thể khắc nước. Được chiến thần hồn thể tam biến gia trì, cường độ địa hỏa rõ ràng hơn một bậc. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ bốc hơi nhiệt lưu, bởi vì đầu hỏa long kia cũng cuối cùng hóa thành từng đạo ánh lửa nhỏ yếu, cuối cùng phai mờ. Xoát! Vân Phi Dương vọt tới, dừng trước mặt Thổ Đức, một tay đập tới, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng chỉ ngươi nhiều thuộc tính. Hô! Băng thuộc tính bạo phát trong lòng bàn tay, trong nháy mắt bao phủ Thổ Đức, thân thể của hắn cấp tốc bị đóng băng. Mẹ ta ơi! Hắn còn có băng thuộc tính. Mọi người như chết đứng, trong mắt xém chút chừng rớt ra ngoài. Đầu tiên là lôi hệ, tiếp theo bộc phát ra hỏa hệ, bây giờ lại thi triển băng hệ. Vân Phi Dương đại bạo phát thuộc tính triệt để rung động nội tâm võ giả chư giới. Võ giả nhiều thuộc tính cũng không hiếm thấy. Nhưng để võ giả chư giới chấn kinh là, tên kia thi triển ra mỗi một loại, cường độ đều không kém hơn ngũ hành dung hợp. Nói cách khác, mỗi một loại thuộc tính của tên này đều ngưng luyện đến trình độ cực mạnh, đây mới là đáng sợ nhất. Trẻ tuổi như vậy, lại ngưng luyện lôi, hỏa, băng ba loại thuộc tính đến trình độ không kém gì ngũ hành dung hợp, hắn làm sao làm được? Rất nhiều cường giả rung động. Nếu như bọn hắn biết trong thân thể Vân Phi Dương còn có hậu thổ, còn có sinh mệnh thuộc tính sánh ngang thời không hệ, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Bành! Thổ Đức cực kỳ chật vật chấn vỡ tầng băng, trong ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương bộc lộ ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên! Hiện tại hắn cũng rốt ý thức được, không thể coi thường người trẻ tuổi này. Nhìn tới! Thổ Đức hai tay giơ lên, hiện lên hình thác thiên, lãnh đạm nói. Chỉ có thể đồng dụng sát chiêu. Hô, hô. Kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại thuộc tính trong thân thể bay ra tập hợp cùng một chỗ, không ngừng xoay tròn. Chốc lát. Một năng lượng hình tròn mang theo thuộc tính ngũ hành hiện ra thấu phát lực lượng cường đại. Đây là. Võ giả tiểu thần giới hoàng sợ hô. Ngũ hành ngự linh oanh. Ngũ hành ngự linh oanh, một loại thiên giai vũ khí cực kỳ cường hãn, điều kiện thi triển bắt buộc phải có tiên thiên ngũ hành thể. Ngàn năm trước, ngũ hành chí tôn dung hợp ngũ hành từng thi triển qua tại chỗ oanh sát mấy tên chí tôn đại viên mãn. Cho đến hôm nay vẫn để rất nhiều võ giả nhớ rõ một màn kia. Ha ha ha, Vân Phi Dương sẽ hôi phi yên diệt. Võ giả tiểu thần giới nhao nhao hoan hô, tuy bọn họ đã gieo hò rất nhiều lần cũng đã bị Vân Phi Dương đánh mặt rất nhiều lần, lại vẫn không biết mệt. siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1120 phân thắng bại. Thổ Đức rốt cuộc thi triển ra thiên giai vũ khí ngũ lôi ngự linh oanh để võ giả khắp nơi nhận định, Vân Phi Dương nhất định phải chết. Bởi vì, loại vũ khí này ngưng tụ lực lượng dù mấy tên chí tôn đại viên mãn liên thủ chống lại cũng chỉ có chết. Không tin. Tên này có năng lực ngạnh kháng. Hiện tại Vân Phi Dương, xác thực không có năng lực ngạnh kháng, ngũ hành ngự linh oanh đã nhảy lên tới 200 vạn trọng. Nhưng, tên này cư nhiên đối mặt lực lượng kinh khủng, mặt vẫn không đổi sắc, ngược lại liếm liếm bờ môi, hưng phấn nói. Mạnh hơn chút, mới thú vị. Đi vào vực ngoại chiến trường, luôn mưu sát người khác rất không có ý nghĩa. Bây giờ đụng phải một gia hỏa tự xưng vô địch chí tôn cảnh để hắn kiến thức một chút, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Moa! Thật ngông cuồng! Võ giả linh vũ giới nhao nhao phẫn nộ. Dưới cái nhìn của bọn họ đối mặt lực lượng đáng sợ như thế, tên kia không nên dạng này mà trên mặt phải hiện ra biểu lộ hoảng sợ với tử vong mới đúng. Như ngươi mong muốn. Thổ Đức bỗng nhiên quát. Năm loại tiên thiên ngũ hành thuộc tính lần nữa bạo phát, lấy tốc độ cực nhanh dung nhập bên trong vòng xoáy hình cầu xoay tròn. Vù vù. Càng nhiều thuộc tính tập hợp cùng một chỗ, lực lượng càng mạnh không ngừng kéo lên. Bước vào 220 vạn trọng, 230 vạn trọng cuối cùng dừng lại tại 300 vạn trọng. 300 vạn trọng, khái niệm gì? Nói đúng hơn là cường độ ngũ hành ngự linh oanh Thổ Đức hiện đang thi triển đã có thể so với ba chí tôn đại viên mãn. Mà ba chí tôn đại viên mãn cũng đều phải thuộc cấp bậc như Giả Minh Huy. Đương nhiên, một võ giả bộc phát ra 300 vạn trọng hoàn toàn không phải mấy tên chí tôn đại viên mãn liên thủ có thể so sánh. Hô! Cuồng phong gào thét, không gian băng liệt. Trước mặt loại sức mạnh này, Vân Phi Dương lộ ra có chút nhỏ bé. Rất tốt, rất tốt. Hắn nắm quyền, hưng phấn nói. Đúng là loại cường độ này. Xoát! Khi nói chuyện, thất thải hồng quang kiếm xuất hiện, hắn cầm kiếm, hướng ngũ hành ngự linh oanh phóng đi. Ha ha ha! Tên này đang chịu chết. Võ giả linh vũ giới cười nhạo. Nhưng, vào lúc này, nụ cười ngưng kết. Bởi vì Vân Phi Dương phóng đi tóc vàng bay múa, dần dần chuyển hóa tử sắc trong thân kiếm hiện ra khí tức dường dị, hóa thành bóng người. Đây là kiếm linh. Có người cả kinh nói. Tì tì. Thất thải hồng quang kiếm theo Vân Phi Dương bay đến, không ngừng va chạm cùng mặt đất, lưu lại ánh sáng màu sắc sặc sỡ. Nói thật. Hiện tại Vân Phi Dương kéo kiếm tóc hóa thành tử sắc, sau lưng ngưng tụ kiếm linh chạy về phía ngũ hành ngự linh oanh 300 vạn trọng. Một chữ đẹp trai. Hai chữ cực kỳ đẹp trai. Xoát! Vân Phi Dương lăng không bay lên, ngừng giữa không trung, ánh mắt thấu phát hào quang tử sắc, hai tay cầm kiếm. Xoát! Kiếm linh hình thành sau lưng hai tay nhô ra đồng dạng nắm chặt kiếm. Trong nháy mắt kiếm ý cường đại tràn ngập bốn phía. Ông! Ông! Kiếm ý cường thế không nhìn ngũ hành tỏa long trận cưỡng ép khuyết tán phạm vi ngàn sẵm, những nơi đi qua cuộc đá. Nhánh cây nhao nhao bay lên. Võ giả chư giới trợn mắt húc mồm. Bởi vì trong màn sáng, số lượng cục đá cùng nhánh cây trôi nổi quá nhiều, càng phát ra lộng lẫy nhàn nhạt, tựa như ngôi sao đếm mãi không hết. Xoát! Vân Phi Dương hai tay giơ kiếm. Phưu! Phưu! Cục đá, nhánh cây bị kiếm ý dẫn sắt tựa như sao băng phá thương không cấp tốc bay tới trên không xoay quanh. Hóa thành một thanh cử kiếm chống trời. Trời! Thần sắc võ giả chư giới hãi nhiên. Kiếm kia quá lớn, còn lớn hơn lúc trước chém giết 20 chí tôn. Hô! Kiếm ý khủng bố bạo phát trong cử kiếm đối kháng cùng 300 vạn trọng của ngũ hành ngự linh oanh. Vân Phi Dương đứng trước cử kiếm chống trời, mục quang lãnh lệ nhìn Thổ Đức phía dưới, giống như thượng thần cao cao tại, nhìn xuống phàm nhân. vô địch chí tôn cảnh. Hắn thản nhiên nói. Ngươi, không xứng. Ba chữ thông qua màn sáng dập dờn tại chư giới, thấu phát khí tức vương giả. Nếu như lúc trước nghe được câu này, đám võ giả nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng thấy toàn thân Vân Phi Dương thấu phát hào quang tử sắc, hợp thể kiếm linh đứng dưới cử kiếm chống trời. Nội tâm nổi lên cảm giác, hắn rất mạnh, mạnh đến khủng bố. Nếu quả thật có người tại chí tôn cảnh làm được vô địch như vậy, người này có lẽ là hắn. Chân chính ngưu bức chính là loại chỉ bằng khí thế này đã để rất nhiều võ giả dâng lên suy nghĩ Vân Phi Dương vô địch. Đứng dưới cử kiếm, thổ đức ngưng tụ lực lượng 300 vạn trọng cũng kinh hãi. Bất quá. Tên đã trên dây, không phát không được. Hắn một bước phóng ra, phẫn nộ quát. Tiểu tử chết đi. Vù vù. Ngũ hành ngự linh mang theo lực lượng 300 vạn trọng bay tới, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn. Chết. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, giơ kiếm chém xuống nói. Nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Thanh âm rung động. Hô. Cự kiếm chống trời âm vang đè xuống, kiếm ý khủng bố tràn ngập làm không gian vỡ vụn. Những võ giả kiếm đạo phía xa dù không có ở đây nhưng cũng cảm nhận được. Mình. Dưới một kiếm này, nhỏ bé vô cùng. Oanh. Cự kiếm chống trời mang theo vô thượng kiếm ý cuối cùng chạm vào ngũ hành ngự linh oanh, mặt đất phạm vi ngàn dặm vỡ nát, không gian vỡ vụn. Rất nhiều võ giả thấy thế, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Vân Phi Dương cùng Thổ Đức mỗi người bạo phát áp chủ bài đối bính với nhau, cho bọn hắn một loại cảm giác tựa như đang nhìn cường giả thiên tôn cảnh giao thủ. Quá mạnh. Một thiên tôn sơ kỳ cả kinh hô. Lấy thực lực của ta, ngạnh kháng hai người bạo phát cũng sẽ gì thường chật vật. Vân Phi Dương cùng Thổ Đức đối kháng một chiêu này thực rất khủng bố. Khủng bố đến mức khiến tâm thần võ giả ở Cuồng Sát Thành và Thiên Hùng Thành run rẩy. Thiên Tôn đang giao thủ sao? Tông Hoài và Mê Tung Tiên Tử mới vừa gia nhập vực ngoại chiến trường, nhìn về phía kiếm khí cường đại cùng năng lượng ba động, thần sắc đều đại biến. Một tên chí tôn đại viên mãn đi theo, ngưng trọng nói. Hẳn là Thiên Tôn cường giả đang đánh nhau. Không nghĩ tới. Lưỡng giới chiến mới bắt đầu mấy tháng đã có thiên tôn cường giả ngồi không yên xuất thủ. Tông thiếu. Tên chí tôn đại viên mãn kia nói. Giết Vân Phi Dương liền rời đi tránh bị ngộ thương. U, V, K, W, W, M. Tông Hoài gật đầu. Mê Tung Tiên Tử nói. Chúng ta đi thôi, tìm ra hỏa đáng giận kia. Xoát, xoát. Hai người mang theo mấy tên chí tôn cảnh đại viên mãn hướng phương vị Cuồng Sát Thành bay đi. Khu vực Vân Phi Dương cùng Thổ Đức giao thủ, bụi đất lắng xuống, dần dần rõ ràng. Ánh mắt võ giả chư giới gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, giờ phút này bọn họ quan tâm ai thắng ai bại hơn. Rất nhanh bụi đất triệt để rơi xuống. Khu vuông giao chiến vỡ tan không chịu nổi. Vân Phi Dương đứng trong lòng đất, một tay cầm thất thải hồng quang kiếm, một tay đặt trên cổ Thổ Đức. Tên Thổ Chí Tôn kia quần áo vỡ vụn, tóc tai rối bời, hai tay buông xuống, huyết dịch không ngừng chảy xuống dung nhập đất bùn. Chư giới hoàn toàn yên tĩnh. Loại tình huống này, bọn họ có thể xác định, người thắng là Vân Phi Dương, người thất bại là Thổ Chí Tôn. Đúng. Thổ Đức bại. Đại giới là hắn triệt để mất thuộc tính tiên thiên ngũ hành của cả năm huyên muội. Hô! Linh hồn Vân Phi Dương rót vào trong thân thể Thổ Đức, điên cuồng bao phủ chân long hạch, lạnh lùng nói. Vân Phi Dương ta, nói được, làm được. Không! Thổ Đức hôn mê, phát ra thanh âm cực kỳ yếu ớt, nhưng không cách nào ngăn cản hạt giống thuộc tính ngũ hành trong thân thể bị bao khỏa vô tình. Hưu! Chân hỏa chủng tử bị lấy ra, ngừng trước mắt Vân Phi Dương. Hắn hé miệng nuốt vào. Hưu hưu hưu. Hủ mộc, nhịp thủy, hãn kim, tái thổ lần lượt bị rút ra cho Vân Phi Dương ăn từng cái.